Hồng Hoang, ta là Thương Thiên Đạo Chủ chương 1097 tới chương 1123. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Xem ra ta có cần phải về tông môn một chuyến. Thương Thiên nghĩ, nói là làm, Thương Thiên dùng linh khí hóa thành một thanh trường kiếm tử quang, sau đó trực tiếp đi ra khỏi sơn động, tiếp đó ném thanh trường kiếm màu tím lên trời. Rồi vung vạt áo nhảy lên trên thanh trường kiếm. Ngự kiếm phi hành, Thương Thiên một đường nhanh chóng bay về Thiên Vực Môn. Mặc dù bây giờ hắn đã là tu vi hóa thân trung kỳ, nhưng vẫn phải dùng lệnh bài thân phận của mình qua cửa sơn môn mới có thể vào được. Vì cửa sơn môn do một tu sĩ độ kiếp đại viên mãn thiết lập, tu sĩ dưới độ kiếp đại viên mãn đều phải dùng lệnh bài thân phận để vào. Thương Thiên biết một khi dùng lệnh bài thân phận, chắc chắn sẽ bị những người trong tông môn biết, nếu họ biết, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm đến hắn. Vì vậy Thương Thiên vừa vào tông môn, liền nhanh chóng đi đến luyện công tháp. Luyện công tháp chia làm 7 tầng, tầng thứ nhất là tầng quản lý, nếu muốn vào đều phải qua đây, giao nộp một ít linh thạch hoặc vật phẩm mới có thể lên được. Tầng thứ nhất đều là nơi tu luyện của những tu sĩ bình thường, không có gì đáng kinh ngạc. Tầng thứ hai là nơi luyện đan luyện dược của đan dược sư, bên trong bố trí rất nhiều địa hỏa, có một số là nơi đan dược sư luyện dược, cũng có một số khách khanh đan dược sư mượn tài nguyên địa hỏa ở đây. Tầng thứ ba là lôi kích thất, bên trong bố trí những tia sét lớn nhỏ, có một số tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi sẽ đến đây tu luyện, phương pháp tu luyện là chịu sét đánh. Tầng thứ tư là tĩnh tu thất, trong tầng này không có gì, chỉ là những căn phòng trống, sau đó trong phòng có vài cái bồ đoàn, có thể để mọi người ngồi tu luyện. Lợi ích của việc tu luyện trong tĩnh tu thất là đặc biệt an toàn hơn rất nhiều so với ở nơi ở hoặc những nơi khác, vì ở đây có cao thủ mạnh nhất trong tông môn bảo vệ. Tổ huấn của tông môn, nếu có người dám làm phiền tu sĩ tu luyện trong tĩnh tu thất, sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, lưu đày đến vô tận chi địa. Vô tận chi địa là địa bàn của ma tu, đi đến đó chỉ có chết. Thương Thiên giao nộp một nửa số linh thạch trên người, đặt trước tĩnh tu thất 3 tháng, sau đó tiến vào bên trong. Cửa đóng lại, Thương Thiên yên tâm ngồi xuống, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Những linh khí tán loạn trong cơ thể, có một số đã phá vỡ kinh mạch của hắn, cần thời gian để củng cố và tu phục. Bên ngoài luyện công tháp, bẩm báo trưởng lão, vừa rồi có người nhìn thấy Thương Thiên trở về. Một danh đệ tử nói với đại trưởng lão của Thiên Vực Môn. Cái gì, Thương Thiên trở về, vậy sao không mau bắt hắn lại? Đại trưởng lão nhíu mày nói. Tại sao phải bắt hắn? Danh đệ tử này hoàn toàn không hiểu. À, vì hắn một mình đoạt được ma hạch, lại không giao nộp cho tông môn, tự nhiên phải bắt lại hỏi rõ tình hình. Đại trưởng lão giải thích, nguyên lai là vậy, danh đệ tử kia gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu mình không báo cho đại trưởng lão, mà dẫn người đi uy hiếp Thương Thiên, không chừng có thể lấy được ma hạch. Nhưng bây giờ đã quá muộn, đại trưởng lão đã biết chuyện này, hắn tự nhiên không dám làm gì. Đại trưởng lão sau khi biết chuyện này, liền nói với hắn, bảo danh đệ tử nhìn thấy Thương Thiên kia. Bảo hắn nói cho ta biết Thương Thiên ở đâu, ta phải đi tìm tên tiểu tử Thương Thiên đó. Vâng, tiểu nhân lập tức gọi hắn đến. Đệ tử gật đầu nói. Danh đệ tử kia đi tìm người hỏi, kết quả hỏi được Thương Thiên đã vào tầng thứ tư của luyện công tháp, giao linh thạch đặt trước tĩnh tu thất 3 tháng. Hắn quay về báo cho đại trưởng lão. Ồ, ta biết rồi, nếu tên tiểu tử đó đã trốn vào tĩnh tu thất, vậy đợi 3 tháng sau rồi tính. Đại trưởng lão gật đầu. Ngay sau đó, đại trưởng lão phái một số người canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài cửa tĩnh tu thất. 3 tháng sau, Thương Thiên cuối cùng cũng củng cố xong tu vi hóa thân trung kỳ hiện tại của mình. Nhìn linh khí trong cơ thể vận hành có trật tự, Thương Thiên hài lòng. Lúc này tĩnh tu thất đã hết giờ, cửa từ từ mở ra. Cửa vừa mở, Thương Thiên đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Chết tiệt, tiểu tử Thương Thiên cuối cùng cũng ra rồi. Một giọng nói vang lên. Đúng vậy, làm ta đợi mãi. Một giọng khác đáp lại. Lấy đi ma hạch, lại không giao nộp cho tông môn, thật quá đáng ghét, đi bẩm báo đại trưởng lão, những người còn lại theo ta bắt hắn lại. Người nói đầu tiên lại nói. Được, ta đi ngay. Người nói thứ hai gật đầu, vội vàng đi tìm đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe tin Thương Thiên ra ngoài, lập tức chạy đến đây. Bên trong luyện công tháp, mấy người đứng trước sau, chuẩn bị một lần bắt gọn Thương Thiên. Nhưng Thương Thiên một cái lướt người, đã né được cuộc tấn công. Vừa rồi hắn đã nghe có người đi tìm đại trưởng lão. Đại trưởng lão là tu sĩ dung hợp kỳ đại viên mãn, Thương Thiên chỉ là một tu sĩ hóa thân trung kỳ, căn bản đánh không lại. Thương Thiên nghĩ rồi, quyết định 36 kế, chạy là thượng sách. Dù sao bây giờ mục đích cũng đã đạt được, sau khi củng cố tu vi, Thương Thiên hoàn toàn không cần thiết phải ở lại tông môn nữa. Vận dụng thân pháp, hắn nhanh chóng chạy về phía sơn môn. Đợi đến khi đại trưởng lão đến luyện công tháp, phát hiện cửa tĩnh tu thất mở toang, mà Thương Thiên lại không thấy tăm hơi. Lũ phế vật, nhiều người như vậy mà không trông nổi một tên Thương Thiên sao? Đại trưởng lão tức quá hóa cười nói. Đại trưởng lão, ngài đừng tức giận, ta nghi ngờ tiểu tử Thương Thiên ở trong tĩnh tu thất lâu như vậy, chắc chắn đã hấp thu ma hạch rồi. Một danh đệ tử cãi lại. Cái gì? Đại trưởng lão nghe vậy càng tức giận hơn. Ta nghĩ Thương Thiên, hẳn là đã hấp thu xong năng lượng ma hạch rồi, nếu không tốc độ của hắn cũng không thể nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt, ta còn chưa kịp lao lên, hắn đã chạy mất dạng rồi. Danh đệ tử kia cẩn thận đáp lại đại trưởng lão, vô lý, ta phải hắn ra ngoài tìm ma hạch, kết quả tìm được, lại tự mình hưởng thụ, hoàn toàn không giao nộp cho tông môn. Cách làm này thật quá đáng xấu hổ. Đại trưởng lão lúc này cũng đã tin lời của danh đệ tử kia, tức đến mắt sắp lòi ra. Lệnh cho tất cả đệ tử, bắt đầu truy nã Thương Thiên, nhất định phải bắt hắn về. Đại trưởng lão hạ lệnh, vâng, đại trưởng lão. Các đệ tử khác lập tức đáp lời, trong đó không thiếu những kẻ có ý đồ xấu, sau khi bắt được Thương Thiên, sẽ ép hắn giao ra phần ma hạch còn lại. Dù sao năng lượng ma hạch là thứ mà tất cả mọi người đều khao khát. Trong nháy mắt, cả môn phái bị phong tỏa, bắt đầu tìm kiếm điên cuồng trong tông môn. Nhưng đều không tìm thấy, lúc này Thương Thiên đã sớm chạy thoát khỏi tông môn. Vì Thương Thiên lúc này đã là tu vi hóa thân kỳ trung kỳ, chuyện này càng khiến họ khó tin hơn. Dù sao Thương Thiên trước đây là một tiểu tử phế xài, ngay cả bán bộ hóa thân cũng chưa đạt tới. Sau khi ra khỏi tông môn, Thương Thiên chuẩn bị rời Huyền Sơn đại lục, đi đến đại lục khác. Dù sao bây giờ ở trong tông môn đã không còn chỗ đứng, không bằng ra ngoài đại lục xem sao. Sau khi quyết định, Thương Thiên đến chợ của tu tiên giả mua một cái mặt nạ và một bộ áo choàng đen, bắt đầu tiến về phía truyền tống trận thông đến đại lục khác. Trên đường đi, Thương Thiên một mình tiến bước, cuối cùng cũng đến được khu vực có truyền tống trận. Truyền tống trận đến Bắc Xuyên đại lục còn 2 canh giờ nữa sẽ đóng, có ai muốn đi, mau giao linh thạch. Một người đứng trước một gian hàng, mặc y phục màu xanh lam lớn tiếng hô hào. Mọi người nghe thấy lời hắn, có một bộ phận bắt đầu đứng trước gian hàng giao linh thạch hoặc xếp hàng. Bắc Xuyên đại lục, Thương Thiên không nhịn được lẩm bẩm, "Này, huynh đệ, người cũng đi Bắc Xuyên đại lục à? Ta cũng đi Bắc Xuyên đại lục, hay là hai chúng ta làm bạn đồng hành?" Một thanh niên gian manh, vừa nhìn đã không phải người tốt, hỏi Thương Thiên. Thương Thiên lắc đầu, quay mặt đi xếp hàng, không để ý đến thanh niên này. Thương Thiên giao linh thạch để đến Bắc Xuyên đại lục, sau đó cùng những người cũng đi Bắc Xuyên đại lục tiến vào cửa truyền tống trận chờ đợi. Thanh niên gian manh kia cũng giao linh thạch, sau đó cũng vào cùng Thương Thiên. Sau khi vào, hắn đi thẳng đến bên cạnh Thương Thiên, sau đó khoác vai Thương Thiên, như thể hai người là huynh đệ thân thiết lắm. Cơ thể Thương Thiên không khỏi cứng đờ, có chút không quen tiếp xúc với người khác như vậy. Hắn hất tay gã thiếu niên bỉ ổi đang đặt trên vai mình ra, Thương Thiên nhanh chóng quay người đi về một hướng khác. Nhưng gã thiếu niên bỉ ổi đó không từ bỏ, vẫn theo sau Thương Thiên. "Này, Hắc Y Nhân, nếu ngươi muốn đến Bắc Xuyên đại lục, không có bản đồ Bắc Xuyên đại lục thì sao được? Lúc đó làm gì cũng sẽ không tiện." Gã thiếu niên bỉ ổi nói với Thương Thiên. Trong mắt Thương Thiên lộ ra vẻ dò xét, thì ra gã thiếu niên bỉ ổi này là bán bản đồ. "Ồ," Thương Thiên chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhưng gã thiếu niên bị ổi rất lanh lợi, đã bắt được ánh mắt dò xét của Thương Thiên, biết rằng vụ mua bán này có khả năng thành công. Huống chi, nhìn Thương Thiên vừa rồi lấy linh thạch, động tác nhanh gọn như vậy, vừa nhìn đã biết là người có tiền, tự nhiên phải bám theo. Thế là, gã thiếu niên bị ổi lập tức khoe khoang bản đồ của mình lợi hại thế nào. Người khác bán không có bản đồ đầy đủ như của hắn, nói một tràng về những ưu điểm của bản đồ, nói không ngớt lời. Thương Thiên nghe xong những lời của gã thiếu niên bị ổi cũng có chút động lòng. Dù sao trước đây hắn chưa từng ra khỏi Huyền Sơn đại lục, bây giờ đột nhiên phải đến Bắc Xuyên đại lục, tự nhiên cần một tấm bản đồ. "Bản đồ của ngươi bán bao nhiêu?" Thương Thiên không nghe lời thừa nữa, trực tiếp hỏi. "Hì, không đắt không đắt, 10 viên linh thạch là được rồi." Gã thiếu niên bị ổi lập tức đáp. "10 viên linh thạch?" Thương Thiên lộ ra một nụ cười chế giễu. "Loại bản đồ sao chép này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Nếu gã thiếu niên bán 2-3 khối linh thạch, hắn có thể sẽ mua, nhưng bây giờ thì không thể. Gã thiếu niên bị ổi này rõ ràng là một tên gian thương, không bằng đợi đến khi vào Bắc Xuyên đại lục, tìm người địa phương mua một tấm bản đồ sẽ tốt hơn. Tên này rõ ràng là đang lừa linh thạch của hắn. Thế là Thương Thiên quyết định, không để ý đến tên này nữa. Gã thiếu niên bị ổi thấy Thương Thiên không để ý nữa, liền biết Thương Thiên chê giá quá đắt. "Ta nói này, đại huynh đệ chê đắt à, không phải ta khoác lác, nếu ngươi đến Bắc Xuyên đại lục, một tấm bản đồ như vậy ít nhất cũng phải 20 khối linh thạch, ta bán 10 khối linh thạch đã là giá rất ưu đãi rồi." Gã thiếu niên bị ổi hỏi Thương Thiên, nhưng Thương Thiên vẫn không để ý, khiến mặt hắn có chút ngượng ngùng. Nhưng gã thiếu niên bị ổi đã làm gian thương nhiều năm như vậy, chút ngượng ngùng này đối với hắn căn bản không đáng kể. "Thế này đi, đại huynh đệ, ta thấy ta và ngươi có duyên, ta bán nửa giá cho ngươi, 5 khối linh thạch có thể mua bản đồ của ta rồi, ngươi thấy thế nào?" Gã thiếu niên bị ổi không biết xấu hổ lại hỏi Thương Thiên, lần này trực tiếp giảm giá 5 khối linh thạch. Thương Thiên trong lòng cười lại một tiếng, nếu vừa rồi tin lời của gã thiếu niên bị ổi, chẳng phải sẽ mất thêm 5 khối linh thạch sao? Thương Thiên cảm thấy 5 khối linh thạch có lẽ vẫn còn cao, tạm thời không để ý đến là tốt nhất. Gã thiếu niên bồi ổi thấy Thương Thiên không để ý, vẻ ngượng ngùng trên mặt càng rõ hơn, nhưng hắn không bỏ cuộc. Tiếp tục lải nhải với Thương Thiên về việc bản đồ tốt thế nào. Trong lúc gã thiếu niên bị ổi nói, 2 canh giờ đã trôi qua. Trận pháp của truyền tống trận đến Bắc Xuyên đại lục bắt đầu khởi động. Truyền tống trận khởi động, mọi người không được nói chuyện, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trận pháp. Một giọng nói vang lên, mọi người nghe thấy giọng nói này, đột nhiên đều im lặng, dù sao không ai muốn trận pháp xảy ra sự cố. Gã thiếu niên bị ổi đang thao thao bất tuyệt bên cạnh Thương Thiên cũng không nói nữa. Chẳng mấy chốc, truyền tống trận đã đưa Thương Thiên và những người khác đến một truyền tống trận khác trên Bắc Xuyên Đại Lục. Xin chú ý, đã đến Bắc Xuyên Đại Lục, mời các vị mau xuống, không được trì hoãn thời gian, nếu không sẽ phải trả thêm linh thạch. Giọng nói trước đó lại vang lên, mọi người nghe thấy lời này, lần lượt đi ra khỏi truyền tống trận, dù sao phí linh thạch ở Bắc Xuyên Đại Lục đặc biệt đắt, không ai muốn trả thêm một khối linh thạch nào. Đến Bắc Xuyên Đại Lục, Thương Thiên rời khỏi trận pháp, rõ ràng cảm giác được linh khí của Bắc Xuyên Đại Lục tốt hơn nhiều so với Huyền Sơn Đại Lục mà hắn ở trước đây. Linh khí không chỉ dồi dào hơn, mà còn thuần túy hơn không ít. Thương Thiên nghĩ, ra ngoài thế giới xem, cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao bây giờ trời cao mặc chim bay, đám lão già trong thiên vực môn, bây giờ khó mà tìm được hắn. Dù sao cũng cách nhau một đại lục, nếu thiên vực môn phái người ra ngoài tìm Thương Thiên, mỗi lần đi một nơi, đều phải tiêu hao lượng lớn linh thạch. Một thiên vực môn nhỏ bé, không thể gánh nổi nhiều linh thạch như vậy, nên Thương Thiên căn bản không lo bị người trong thiên vực môn tìm thấy. Này, đại ca, có muốn xem xét mua bản đồ của ta không? Thế này đi, ta bán rẻ hơn một chút, 3 khối linh thạch cho ngươi, thế nào? Gã thiếu niên bị ổi thấy Thương Thiên sắp đi, vội vàng đuổi theo chặn Thương Thiên lại, nói như vậy. Ha ha, 3 khối linh thạch. Trước đó không phải ngươi nói nếu ta đến Bắc Xuyên Đại Lục mua bản đồ thì ít nhất cũng phải 20 khối linh thạch mới có thể mua được bản đồ ở đây sao? Bây giờ sao bán rẻ thế? Thương Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi gã thiếu niên. Bây giờ hắn biết, không chừng bản đồ căn bản không cần tiền cũng có thể lấy được, nếu không, gã thiếu niên này sao có thể vội vàng giảm giá như vậy? Chắc chắn có cách lấy được bản đồ, tuy 3 khối linh thạch đối với hắn không là gì, nhưng hắn một chút cũng không muốn để gã thiếu niên bỉ ổi này được như ý. Thương Thiên không để ý đến hắn, trực tiếp rút ra một thanh kiếm màu tím, sau đó ngự kiếm bay đi. Để lại gã thiếu niên bị ổi mặt mày sầu não, sớm biết ngay từ đầu bán rẻ cho hắc y nhân này 3 khối linh thạch, để bây giờ một chút thu nhập cũng không có. Nhưng hắc y nhân này có vẻ rất mạnh, tốc độ ngự kiếm phi hành lại nhanh như vậy, thực lực hẳn là trên mình. Nghĩ đến đây, gã thiếu niên bị ổi càng hối hận hơn, sớm biết không lấy tiền mà tặng không bản đồ cho Thương Thiên, như vậy có thể kết giao được một người bạn cường giả. Thương Thiên không biết suy nghĩ của gã thiếu niên bị ổi, nếu biết, hắn cũng sẽ không làm bạn với gã thiếu niên bị ổi. Loại bạn bè chỉ biết tính kế người khác, có còn hơn không? Thương Thiên ngự kiếm bay đến trước thành thị phồn hoa nhất của Bắc Xuyên Đại Lục là Bắc Xuyên Thành, trực tiếp nhảy xuống phi kiếm, thu thanh phi kiếm màu tím vào trong nhẫn càn khôn, sau đó dừng lại ở nơi mọi người đang xếp hàng. Người muốn vào thành mỗi người cần nộp 5 khối linh thạch, không có linh thạch thì đừng vào, khóc lóc cũng vô dụng. Đây là quy củ do thành chủ đặt ra, mau tránh ra. Đừng làm phiền ta thi hành công vụ. Trước cửa thành Bắc Xuyên, một tu sĩ mặc áo giáp đứng trên bậc thềm trước cửa thành gầm lên. Phía trước có quá nhiều người đang xếp hàng, Thương Thiên căn bản không nhìn thấy tình hình phía trước. Vì vậy, hắn dùng thần thức tra xét một phen. Kết quả nhìn thấy một lão phu nhân chạc 50 tuổi, dắt theo một tiểu nam hài đáng yêu khoảng 13-14 tuổi, cậu bé đang khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ đau thương tột cùng. Linh khí trên người hai người đều không mạnh, Thương Thiên cảm giác chắc chỉ là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh và Kim Đan. Tu sĩ yếu như vậy, sao lại đến Bắc Xuyên Đại Lục? Cầu xin môn vệ đại ca, ta vì tìm kiếm người thân ở Bắc Xuyên Đại Lục mà đã tiêu gần hết linh thạch trên người, hiện tại chỉ còn lại 3 khối, cầu xin này cho ta vào đi. Tiểu nam hài nói với lính gác cổng. Không được, không được. Mới có 3 khối linh thạch, 2 người vào thành, căn bản không được. Mau đi đi, không đi ta sẽ bắt lại. Tên lính gác cổng gắt gỏng nói. Xin hãy làm phúc đi, môn vệ đại ca, ta thật sự chỉ còn 3 khối linh thạch, cho ta vào đi, sau khi ta tìm được người thân, lấy được linh thạch sẽ đưa cho ngài ngay. Lão phu nhân nói với lính gác cổng. Tên lính gác trợn trắng mắt, trực tiếp từ chối. Ta đã nói rồi, 5 khối linh thạch một người, 2 người tổng cộng cần nộp 10 khối linh thạch mới được vào. Nếu không, cấp trên của ta cũng sẽ tìm ta gây phiền phức. Người muốn ta làm phúc, cũng phải thông cảm cho ta chứ, có thể đừng tiếp tục làm lỡ việc của ta không? Tên lính gác nói với lão phu nhân. Lão phu nhân nghe xong, á khẩu không nói được gì, xem ra chiêu bài tình cảm đã thất bại. Hay là thế này, môn vệ đại ca, để cháu trai ta vào trước, ta ở bên ngoài chờ, đợi cháu ta tìm được người thân, lấy được linh thạch sẽ đưa cho ngài ngay, được không? Lão phu nhân tiếp tục nói với binh sĩ gác cổng. Ta đã nói không được là không được, đừng nói nhảm nữa có được không? Người phía sau ta còn đang xếp hàng chờ kìa, người còn không đi. Ta thật sự sẽ gọi binh sĩ đến bắt người đó. Tên lính gác kiên quyết không đồng ý với cách làm của lão phu nhân. Không đi thì người khác còn phải đi chứ, không có linh thạch thì đứng sang một bên đi, ta đang vội vào thành đây, nếu vì ngươi làm lỡ việc của ta, lát nữa cổng thành đóng lại, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Một chàng hán râu ria xồm xoàm, hung hăng nói với lão phu nhân. Ha ha, hai người các ngươi đã làm lỡ bao nhiêu thời gian ở đây rồi. Ta thấy một già một trẻ cũng không dễ dàng gì, trước đó vẫn luôn không nói, nhưng không thể cứ mãi cản đường ta vào thành như vậy được. Một người đàn ông đứng sau tráng hán kia cũng lên tiếng. Lão phu nhân và tiểu nam hài nghe vậy, thấy mọi người đều yêu cầu, không dám chọc giận đám đông, chỉ đành lặng lẽ đi sang một bên, nhìn người khác xếp hàng. Đối với màn kịch này, Thương Thiên chẳng có cảm giác gì, cũng không định giúp đỡ, dù sao linh thạch của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Đến lượt Thương Thiên, hắn trực tiếp lấy ra linh thạch chuẩn bị trả cho lính gác, kết quả lúc này, tiểu nam hài kia đột nhiên xông lên, định cướp lấy linh thạch trên tay hắn. Thương Thiên là ai chứ? Hiện tại đã là tu sĩ hóa thân trung kỳ rồi. Thương Thiên trực tiếp thu linh thạch vào trong càn khôn tụ, sau đó một trường đẩy tiểu nam hài kia ra. Lực đạo Thương Thiên dùng không lớn, dù có đánh chết tiểu nam hài này ngay tại chỗ, các tu tiên giả khác cũng sẽ không nói gì, dù sao cũng là cậu bé này chủ động gây sự. Nhưng Thương Thiên cảm thấy cậu bé còn nhỏ, không chừng chỉ là nhất thời nóng vội mới làm vậy, cho nên chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, đẩy tiểu nam hài kia sang một bên mà thôi. Phụt, kết quả, tiểu nam hài bị Thương Thiên nhẹ nhàng đẩy một trường lại phun ra một ngụm máu tươi cực lớn, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Trông có vẻ như bị Thương Thiên đánh không nhẹ, sống chết chưa rõ. Mọi người tuy cảm thấy hành động của tiểu nam hài có chút quá đáng, nhưng Thương Thiên ra tay một trường muốn lấy mạng người ta như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không? Trời ơi, tên đại xấu xa này lại đánh cháu trai ta thành ra thế này, sau này ta còn phải dựa vào nó để dưỡng lão nữa chứ. Làm như vậy quả thật quá tàn nhẫn rồi. Lão phu nhân thấy cháu trai mình như vậy liền lao tới, vừa khóc lóc kể lể, vừa dùng ánh mắt độc địa nhìn Thương Thiên. Những người khác nghe lão phu nhân nói vậy, cũng đều cảm thấy Thương Thiên quả thực có chút quá đáng, không nên đối xử như vậy với một tiểu nam hài còn hôi sữa mẹ. Lúc này trong đám người có một người xông ra, hắn mặc một bộ đồ da hổ, trực tiếp chỉ vào mũi Thương Thiên mắng, vị lão phu nhân này nói đúng. Ngươi là cái thá gì mà lại kiêu ngạo như vậy, dám trước mặt bao nhiêu người đánh bị thương một đứa trẻ, ngươi phải bồi thường linh thạch. Đúng, đúng, đúng, vị đại ca này nói không sai, ta cũng thấy nên bồi thường một ít linh thạch. Vừa hay, bọn họ vào không được cổng thành, hay là ngươi bồi thường cho họ 7 khối linh thạch, để họ vào thành đi. Trong đám người có một giọng nói phụ họa, chỉ 7 khối linh thạch cũng không nhiều, ngươi đã đánh bị thương đứa trẻ, bây giờ người ta sống chết còn chưa biết, mau đưa linh thạch đi. Người đàn ông mặc đồ da hổ nói với Thương Thiên, những người khác nghe vậy cũng cảm thấy hắn nói có lý. Một già một trẻ vốn đã đáng thương, không có đủ linh thạch vào thành, nếu Thương Thiên trả linh thạch cho họ, để họ có thể vào thành tìm người thân thì cũng hợp tình hợp lý. Thương Thiên xem xong màn kịch này, trong lòng thầm hiểu ra, một già một trẻ này đang ăn vạ. Nhưng có nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không có cách nào, nhất thời không tìm được biện pháp giải quyết tốt. Đúng lúc này, thiếu niên bị ổi đột nhiên nhảy ra. Ấy úc úc, trước đây ta ở đại lục khác đã từng thấy một già một trẻ này chuyên đứng trước cổng thành người ta để lừa linh thạch, ở một thành không sống nổi nữa. Lại chạy đến Bắc Xuyên đại lục, thành Bắc Xuyên lừa người. Thiếu niên bị ổi lớn tiếng nói. Mọi người nghe xong lời của thiếu niên bị ổi, đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Cảm nhận được ánh mắt của nhiều người như vậy, thiếu niên bị ổi vô cùng đắc ý, ngươi nói gì? Cháu trai ta bị người này đánh bị thương là sự thật, lừa người hay không là chuyện khác chứ? Lão phu nhân vẻ mặt ngơ ngác nói. Hắc, giả vờ với ta sao? Lần trước ta thấy các ngươi ở đại lục khác lừa linh thạch rồi, cháu trai ngươi bây giờ chắc chắn không sao cả, không tin để ta kiểm tra. Thiếu niên bị ổi gắt gỏng nói, vốn dĩ thấy Thương Thiên rời đi trong lòng có chút tiếc nuối, không ngờ lại gặp được Thương Thiên ở trước cửa thành Bắc Xuyên. Lại còn bắt gặp cảnh Thương Thiên bị người khác tống tiền. Tự nhiên hắn phải giúp đỡ Thương Thiên, để kết giao với một cường giả như vậy. Thiếu niên bị ổi nói xong, trực tiếp chạy về phía tiểu nam hài đang ngã trên đất, đưa tay ra định kiểm tra. Ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra, ngươi muốn hại cháu ta sao? Còn có thiên lý không? Lão phu nhân lập tức ôm cháu trai vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu bé, nói với thiếu niên bị ổi. Lão phu nhân vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, trông không giống như đang lừa người. Mọi người cũng lần lượt ném ánh mắt khinh bỉ về phía thiếu niên bỉ ổi, dù sao tướng mạo của hắn thật sự không thể khiến người ta tin được lời hắn nói. Ta đi, các người không tin ta sao? Thiếu niên bỉ ổi nóng này. Được rồi, đừng ồn ào nữa, vị thiếu niên này nói không sai, lão phu nhân và tiểu nam hài kia quả thực đang tống tiền ta. Vừa rồi ta chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy cậu ta ra thôi, tự nhiên lại phun máu rồi ngã lăn ra đất, không có nửa khối linh thạch quan hệ gì với ta cả. Lúc này Thương Thiên lên tiếng, hắn không thể để người ta lừa trắng trợn 7 khối linh thạch được. Dù sao trước đó vào luyện công tháp đã tiêu quá nhiều linh thạch, đến Bắc Xuyên đại lục lại tiêu thêm một ít, nếu không tiết kiệm một chút nữa thì chẳng còn bao nhiêu linh thạch để dùng. Xem ra sau khi vào thành Bắc Xuyên, hắn phải tìm cách kiếm thật nhiều linh thạch mới được. Thương Thiên nói xong, trực tiếp từ trong càn khôn tụ lấy ra 5 khối linh thạch, giao cho binh sĩ gác cổng. Binh sĩ gác cổng không quan tâm đến những người khác, chỉ cần giao đủ linh thạch là cho Thương Thiên thông qua. Thương Thiên không có tâm tư để ý đến đám người ồn ào phía sau, trực tiếp đi vào trong thành Bắc Xuyên. Lão phu nhân và thiếu niên bị ổi kia hiển nhiên không ngờ rằng, tên này căn bản không chơi theo bài, chỉ nói vài câu rồi trực tiếp đi vào thành Bắc Xuyên. Thương Thiên vừa đi, màn kịch này cũng tan rã, những người khác đều bận rộn xếp hàng, không còn quan tâm đến chuyện của người khác nữa. Dù sao vừa rồi cũng chỉ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn mà thôi. Sau khi vào thành Bắc Xuyên, Thương Thiên đầu tiên chuẩn bị tìm một khách sạn, đặt một phòng, vì sợ rằng nếu đợi đến tối mới đặt phòng, lúc đó phòng có thể đã bị người ta đặt hết rồi. Lão bản, cho ta một phòng, loại thường là được rồi. Thương Thiên vào khách sạn, nói với lão bản. Được thôi khách quan, ngài chờ một chút, gần đây khách trong quán hơi đông, ta để tiểu nhị lên xem trước. Lão bản gật đầu, sau đó phân phó tiểu nhị đi xem trên lầu còn phòng trống nào không. Khách quan, mời ngài đi theo ta. Tiểu nhị xuống lầu, nói với Thương Thiên. Được, Thương Thiên gật đầu, rồi đi theo tiểu nhị lên lầu. Đó là một gian phòng khá nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một chiếc ghế, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn, Thương Thiên rất hài lòng. Đặt xong phòng, Thương Thiên bố trí một pháp trận bên ngoài phòng, để phòng ngừa người khác vào phòng mình. Làm xong những việc này, Thương Thiên vốn định ra ngoài xem xét Thành Bắc Xuyên, nhưng vừa nghĩ đến lão phu nhân kia và thiếu niên bỉ ổi, hắn liền dừng bước. Trông thấy việc đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen cũng không phải là hay. Đi ra ngoài như vậy, dễ bị những người ở ngoài thành lúc nãy nhận ra. Đặc biệt là tên thiếu niên bỉ ổi kia, cứ bám giết lấy hắn, không biết có ý đồ gì không. Hơn nữa, dù sao ở đây cũng không có ai nhận ra Thương Thiên, tùy tiện lộ mặt cũng không sao, tránh để tên thiếu niên bỉ ổi kia nhìn thấy rồi lại tiếp tục quấy rầy. Nghĩ đến đây, Thương Thiên tháo cả áo choàng đen và mặt nạ xuống, sau đó mới ra ngoài. Thương Thiên vừa mới đi xuống cầu thang khách sạn, đã đối mặt với tên thiếu niên bỉ ổi. Nhưng lúc này Thương Thiên đã lộ ra toàn bộ diện mạo, không mặc áo choàng, không đeo mặt nạ, nên thiếu niên bỉ ổi không nhận ra hắn. Vì vậy Thương Thiên thản nhiên đi lướt qua bên cạnh thiếu niên bỉ ổi. Sau khi Thương Thiên đi khỏi, thiếu niên bỉ ổi nhìn người đàn ông tuấn tú vừa đi qua, không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Kỳ lạ, ta từ trước đến nay không quen biết người nào đẹp trai như vậy, sao lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ? Thật kỳ lạ, thiếu niên bỉ ổi không nhịn được lẩm bẩm. Thương Thiên chuẩn bị đi dạo quanh các cửa hàng trong thành Bắc Xuyên, nhưng không có bản đồ, thật sự không dễ đi, Thương Thiên đành phải hỏi đường. Hỏi đường xong, Thương Thiên đi đến phố thương mại của thành Bắc Xuyên. Phố thương mại ở đây đặc biệt phồn hoa, đường phố vô cùng sạch sẽ. Thương Thiên đi dạo một vòng ở đây, phát hiện phố thương mại ở đây so với Huyền Sơn Đại Lục, tốt hơn không chỉ một bậc. Người ở đây, phổ biến đều là cường giả tu vi dung hợp kỳ, yếu hơn một chút cũng là hóa thân hậu kỳ hoặc hóa thân đại viên mãn. Tu sĩ hóa thân trung kỳ như Thương Thiên, ở đây thật sự không đáng kể. Nhưng ở đây cũng có một số tu sĩ hóa thân sơ kỳ và hóa thân trung kỳ, nhưng thường thì bên cạnh những tu sĩ đó đều có một đám người đi theo, vừa nhìn đã biết là đệ tử tiên môn phi phú tức quý. Thương Thiên không phải đệ tử tiên môn ở đây, tu vi cũng không cao, cho nên khi đi dạo trong các cửa hàng, không có mấy nhân viên cửa hàng thèm để ý đến. Dù sao những người như Thương Thiên, phần lớn đều là tán tu. Tán tu đều không có linh thạch, có mua đồ cũng chỉ mua những linh khí đan bình thường mà thôi, mà một lần mua cũng rất ít. Bán linh khí đan vốn dĩ không kiếm được bao nhiêu, lại thêm tán tu thường mua ít, nên họ cũng không thích tiếp đón tán tu. Nhưng Thương Thiên cũng vui vẻ thanh tịch, một mình đi dạo cũng rất tốt. Hơn nữa với gia sản hiện tại của hắn, dù nhân viên cửa hàng có giới thiệu, hắn cũng không mua nổi, đến lúc đó lại khó xử. Thương Thiên phát hiện ở đây cái gì cũng có, từ đan dược pháp bảo, đến một số yêu thú. Nhưng đồ vật trong thành Bắc Xuyên tuy tốt, nhưng bán rất đắt. Với số linh thạch hiện tại của Thương Thiên, cũng chỉ có thể mua một ít linh khí đan mà thôi. Ngay cả linh khí đan ở đây cũng bán đắt hơn Huyền Sơn Đại Lục rất nhiều. Ở Huyền Sơn Đại Lục, 10 khối linh thạch có thể mua một viên linh khí đan, ở đây lại cần đến 30 khối linh thạch mới mua được một viên. Thương Thiên ban đầu nghĩ, mua linh khí đan không bằng tự mình tu hành, dù sao linh khí ở đây cũng tốt hơn Huyền Sơn Đại Lục rồi. Nhưng, khi Thương Thiên nhìn thấy người khác mua linh khí đan, hắn lại không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì viên linh khí đan kia vừa mới lấy ra đã tỏa ra linh khí vô cùng thuần túy sạch sẽ. Linh khí trong linh khí đan so với những viên hắn ăn trước đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thảo nào một viên linh khí đan cần đến 30 khối linh thạch, hóa ra linh khí đan dược này căn bản không giống với loại hắn đã ăn. Thương Thiên biết, nếu hắn cũng có loại linh khí đan này để tu hành, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ làm ít công to. Số linh thạch còn lại của Thương Thiên không nhiều, ở khách sạn cần tiêu tiền, sau này nếu ở lại thành Bắc Xuyên lâu dài, còn phải thuê một căn nhà. Cho nên bây giờ căn bản không có linh thạch để mua linh khí đan này. Đi dạo một vòng, Thương Thiên phát hiện không có thứ gì mình có thể mua được, nếu mua thì sẽ không có cách nào đi thuê nhà. Vì vậy, Thương Thiên chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai ra ngoài tìm nhà. Sau khi trở về nơi ở, Thương Thiên ngán ngẩm phát hiện, tên thiếu niên bỉ ổi kia lại ở phòng bên cạnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, mặc dù thiếu niên bỉ ổi không làm gì hắn, thậm chí còn giúp hắn ở ngoài thành, nhưng Thương Thiên cảm thấy mình không cần sự giúp đỡ của hắn. Không có thiếu niên bỉ ổi, hắn cũng có thể giải quyết những chuyện đó, chỉ cần không để ý là được, hắn cảm thấy những người đó giống như những tên hề nhảy nhót, hoàn toàn không cần phải để trong lòng. Vào trong phòng, Thương Thiên lại ra cố thêm huyễn trận một vòng. Không biết tại sao, Thương Thiên bây giờ lại có cảm giác hơi chột dạ như kẻ trộm, vì sợ thiếu niên bỉ ổi phát hiện ra mình. Nhưng Thương Thiên lại cẩn thận suy nghĩ, mình lại không có tiền, tên thiếu niên bỉ ổi kia có thể lấy gì của mình. Chỉ là không mua tấm bản đồ lừa đảo của hắn mà thôi, tại sao phải sợ. Hiểu ra điều này, Thương Thiên trực tiếp ngồi xuống đả tọa tu luyện, hắn muốn thử dùng linh khí trong Bắc Xuyên Đại Lục tu luyện, xem linh khí ở đây có gì khác so với Huyền Sơn Đại Lục mà hắn từng ở. Kết quả Thương Thiên phát hiện ở đây, dùng linh khí tu luyện tốc độ nhanh hơn một chút so với khi ở Huyền Sơn Đại Lục. Linh khí ở nơi này thuần túy hơn một chút, hấp thu cũng nhanh hơn so với ở Huyền Sơn Đại Lục. Thương Thiên rất hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, mặc dù đã tốn rất nhiều linh thạch mới đến được đây, nhưng hắn cảm thấy chuyến đi này không uổng phí, dù sao nếu cứ ở trong tông môn, sớm muộn gì cũng bị đám lão giả kia ăn sạch. Nhưng Thương Thiên biết sớm muộn gì mình cũng phải quay lại tranh đoạt một phen, dù sao bản mệnh tâm hỏa của hắn vẫn còn ở tông môn đó. Dựa vào bản mệnh tâm hỏa, họ vĩnh viễn có thể tìm được vị trí của hắn, cũng vĩnh viễn biết được sinh tử của hắn. Mặc dù Thương Thiên hiện tại không biết họ có thể lợi dụng bản mệnh tâm hỏa để làm hại mình không, nhưng hắn cảm thấy lấy lại bản mệnh tâm hỏa vẫn tốt hơn. Dù sao thứ quan trọng như vậy cứ ở trong tay người khác, sẽ khiến Thương Thiên cảm thấy có chút bất an. Nhưng Thương Thiên hiện tại không có thực lực đó để lấy lại bản mệnh tâm hỏa, vậy thì đợi sau này tu luyện mạnh lên rồi hãy đi. Tu luyện một đêm, ngày thứ hai Thương Thiên vừa mở cửa, đã thấy thiếu niên Bỉ Ổi cũng ra ngoài. Thiếu niên Bỉ Ổi nhìn thấy Thương Thiên, cảm thấy người này chính là người hôm qua mình thấy quen mắt. Vì vậy chuẩn bị tiến lên nói chuyện với Thương Thiên, thuận tiện chào hỏi một tiếng. Nhưng Thương Thiên lại giả vờ không nhìn thấy, trực tiếp đi xuống lầu. Thiếu niên Bỉ Ổi tự chuốc lấy mất mặt, nhưng lại cảm thấy người đàn ông này rất giống với người áo đen che mặt mà hắn gặp ở Bắc Xuyên Đại Lục trước đó. Nghĩ đến đây, thiếu niên Bỉ Ổi cảm thấy thảo nào trước đó mình cảm thấy quen mắt, không chừng hai người này thực ra là một. Hiểu ra điều này, thiếu niên Bỉ Ổi nhanh chóng chuẩn bị đuổi theo Thương Thiên. Thương Thiên không ngờ thiếu niên Bỉ Ổi lại chấp nhất như vậy, bây giờ lại bám theo mình. Cảm nhận được thiếu niên Bỉ Ổi đang đi theo sau, Thương Thiên nhanh chóng dùng thân pháp thoát khỏi sự bám đuôi. Sau đó Thương Thiên đi dạo khắp nơi trên phố lớn, cuối cùng thấy có một cửa hàng bên ngoài viết có nhà cho thuê. Lão bản, ta thuê một phòng, ở đây lâu dài khoảng 3 tháng. Thương Thiên vào cửa, trực tiếp nói với lão bản cửa hàng. Có khách vào cửa muốn thuê nhà, lão bản tự nhiên không từ chối, lập tức chào đón. Được thôi khách quan, ngài xem ngài muốn phòng giá nào. Ở đây chúng tôi có phòng hạ phẩm, phòng trung phẩm và phòng thượng phẩm. Ta là người tu tiên không cần nơi ở quá hoa lệ, dù sao có thể ngồi tu luyện là được rồi, phòng thế nào cũng không sao, cho ta một phòng hạ phẩm đi. Thương Thiên nói với lão bản. Ha ha, không phải như ngài nói đâu, phòng hạ phẩm ở đây không có tụ tập linh khí, phòng trung phẩm lại có tiểu pháp trận tụ tập linh khí, phòng thượng phẩm có đại pháp trận tụ tập linh khí. Lão bản nói với Thương Thiên. Ồ, còn có pháp trận linh khí nữa sao? Ta trước đây chỉ nghe nói về môn trận pháp, nhưng môn trận pháp cao thâm khó lường, ta đến nay vẫn chưa thấy qua. Thương Thiên tỏ ra hứng thú với lời nói của lão bản. Ha, chưa thấy qua, đương nhiên phải thử, pháp trận linh khí ở đây của chúng tôi rất tốt. Lão bản cười ha ha, nói với Thương Thiên. Vậy phòng trung phẩm của ngài, thuê một tháng cần bao nhiêu linh thạch? Thương Thiên quyết định hỏi giá trước, dù sao số linh thạch còn lại trên người hắn không nhiều. Phòng hạ phẩm của chúng tôi, mỗi tháng chỉ cần nộp 5 khối linh thạch là được rồi, vì chỉ là phòng bình thường thôi. Nhưng giá của phòng trung phẩm thì đắt hơn, cần đến 50 khối linh thạch. Nhưng nếu ngài vào ở, chắc chắn sẽ không hối hận. Phòng thượng phẩm của chúng tôi tổng cộng cần một tháng 300 khối linh thạch, thường là một số trưởng lão của các môn phái tu tiên, hoặc đệ tử nội môn ra ngoài lịch lãm ở, lão bản cửa hàng cặn kẽ giới thiệu giá phòng ở đây cho Thương Thiên. 15 khối linh thạch, ngài cứ nhận trước đi, ta ở phòng bình thường 3 tháng trước. Vì ta hiện tại tạm thời không đủ linh thạch, đợi sau này kiếm được rồi sẽ trải nghiệm phòng trung phẩm hoặc thượng phẩm. Thương Thiên lấy ra linh thạch, giao cho lão bản cửa hàng. Lão bản cửa hàng thấy Thương Thiên nói vậy, chắc là vừa mới đến Bắc Xuyên Đại Lục, không có nhiều linh thạch, vì vậy cũng nhận lấy linh thạch, không khuyên hắn thuê phòng đắt hơn nữa. Lão bản cửa hàng để tiểu nhị dẫn Thương Thiên đi xem phòng, chứ không đích thân đi, dù sao chỉ là phòng bình thường, hắn còn phải ở lại cửa hàng để mời chào khách khác. Nhưng Thương Thiên không cảm thấy có gì không ổn, dù sao người ta là người làm ăn, phải bận rộn kinh doanh, tự nhiên không thể xoay quanh mình được. Hơn nữa mình cũng chỉ thuê một phòng bình thường 3 tháng thôi. Thương Thiên theo tiểu nhị đi xem phòng xong, cảm thấy rất hài lòng. Phòng tuy không lớn, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, ở chắc cũng khá tốt. Mặc dù không có biện pháp an toàn, nhưng Thương Thiên biết bố trí huyễn trận, nên không cần quá lo lắng về phương diện này. Hơn nữa, nơi hắn ở bình thường không có gì đặc biệt, ít người quấy rầy, người ở đây phần lớn đều là người từ nơi khác đến giống hắn, không quen biết nhau, cũng sẽ không chủ động nói chuyện với người khác. Thương Thiên vốn không thích nói chuyện phiếm với người khác, cảm thấy như vậy cũng tốt, thanh tịnh một chút có lợi cho con đường tu hành. Dù sao con người chỉ khi yên tĩnh mới có thể tĩnh tâm tu luyện. Nếu có bạn bè xấu suốt ngày quấy rầy, thì Thương Thiên cũng không có cách nào tu luyện tốt được. Sau khi Thương Thiên chọn nơi này làm nơi ở của mình, tiểu nhị trực tiếp giao chìa khóa cho Thương Thiên. Thương Thiên nhận chìa khóa xong, tiểu nhị lui xuống, sau đó hắn đi vào trong nơi ở của mình. Tường trong nơi ở đều được sơn màu xanh da trời nhạt, trông rất sạch sẽ. Trong phòng có một chiếc giường, giường màu vàng nhạt, phía trên có rèm lụa màu xanh. Ngoài giường ra, trong phòng có một cái bàn gỗ, bên cạnh bàn có hai chiếc ghế. Trên bàn có một ấm trà bằng sứ màu xanh nhạt và mấy chiếc chén trà nhỏ cùng màu, trông rất hợp với tông màu của căn phòng. Thương Thiên chuẩn bị hôm nay cũng sẽ tiếp tục tu hành trong phòng. Ở một ngày, Thương Thiên phát hiện nơi này khá tốt. Ngày thứ hai, Thương Thiên chuẩn bị ra ngoài xem có nơi nào có thể kiếm được linh thạch không. Kết quả phát hiện ở phía trước chợ có rất nhiều người tụ tập, giống như đang có hoạt động gì đó. Kỳ lạ, nhiều tu tiên giả như vậy đều ở đó, nơi đó chắc chắn có chuyện không tầm thường, ta cũng đi xem thử. Thương Thiên không nhịn được lẩm bẩm. Kết quả Thương Thiên vừa mới đến gần, đã phát hiện trong đám người có người kia. người thiếu niên bỉ ổi từng ở phòng bên cạnh hắn trong khách sạn cũng ở đó. Thương Thiên nhìn thấy tên thiếu niên bỉ ổi này cũng ở đây định rời đi, nhưng một giọng nói từ trung tâm đám đông đã cắt ngang bước chân của hắn. Mọi người im lặng nào, ta là đệ tử luyện dược môn, nhưng ta không thu trẻ con, cũng không thu những tu sĩ có cấp bậc tu hành quá sơ cấp, muốn học luyện đan ở đây, ít nhất phải là hóa thân kỳ. Giọng nói này đã cắt ngang bước chân của Thương Thiên. Tuyển thu đệ tử luyện đan của luyện dược môn, yêu cầu tối thiểu là hóa thân kỳ. Thương Thiên lập tức cảm thấy hứng thú với nội dung mà giọng nói kia nói. Dù sao tu vi hiện tại của hắn đã đạt yêu cầu của luyện dược môn rồi, rời khỏi thiên vực môn, bây giờ nếu có thể học được luyện đan, gia nhập một tông môn khác cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, Thương Thiên trực tiếp chen vào đám đông. Tu sĩ muốn báo danh thì xếp hàng ở đây, sau khi xếp hàng thì đặt tay lên tảng đá lớn phía trước, nếu trên tảng đá xuất hiện ánh sáng màu trắng thì có nghĩa là không có thiên phú luyện đan, có thể trực tiếp rời đi. Giọng nói của người kia tiếp tục. Vì vậy, Thương Thiên đi theo hàng ngũ dài phía trước bắt đầu xếp hàng. Tên thiếu niên bỉ ổi thấy Thương Thiên xếp hàng, cũng đi xếp hàng, nhưng tu vi của hắn không đủ, hiện tại mới là tu sĩ bán bộ hóa thân. Hắn chào hỏi Thương Thiên, nhưng Thương Thiên lại giả vờ không nhìn thấy. Nếu màu sắc trên tảng đá biến thành màu vàng, có nghĩa là có một chút thiên phú luyện đan, có thể gia nhập tông môn ta học tập. Nhưng vì màu vàng là cấp sơ cấp nhất, nên chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn của luyện dược môn ta. Giọng nói kia tiếp tục. Tiếp theo, nếu trên tảng đá xuất hiện màu đỏ, có nghĩa là cơ thể mang thuộc tính hỏa, người có thuộc tính hỏa thiên phú luyện đan tốt hơn một chút, cũng có thể gia nhập luyện dược môn ta. Tu sĩ xuất hiện màu đỏ, có thể trở thành đệ tử phổ thông của ta. Chủ nhân của giọng nói là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu vàng, râu ria xồm xoàm, trông uy nghiêm trang trọng. Cuối cùng, nếu trên tảng đá có thể xuất hiện màu xanh hoặc màu xanh lam nhạt, thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của tông môn. Trong đó màu xanh cao cấp hơn màu đỏ, màu xanh lam nhạt lại cao cấp hơn màu xanh. Người có thể khiến tảng đá xuất hiện màu xanh lam nhạt, thường sau này đều có thể trở thành một đại tông sư. Người đàn ông mặc đạo bào màu vàng tiếp tục nói. Mọi người nghe người mặc đạo bào màu vàng nói vậy, đều bắt đầu hăm hở muốn thử. Luyện dược môn là một môn phái có danh tiếng trong thành Bắc Xuyên. Có thể vào đó dù chỉ được danh hiệu đệ tử ngoại môn, không học được gì cũng đáng giá, kết giao quan hệ tốt với người bên trong cũng cực tốt, vì luyện đan sư có thể cung cấp đan dược, mà đan dược là thứ mà người tu hành khao khát. Cho nên cuối cùng hàng ngũ càng ngày càng dài, cuối cùng, gần như toàn bộ tu sĩ từ hóa thân kỳ trở lên trong thành Bắc Xuyên đều đến, khiến cả con phố bị vây kín mít. Mặc dù đông người, nhưng không có ai dám chen hàng. Vì người của luyện dược môn một khi phát hiện có người chen hàng, sẽ lập tức đuổi người đó ra ngoài, hủy bỏ tư cách nhập môn. Mọi người lúc đầu cũng đều hưng phấn, nghĩ rằng nếu thật sự trắc nghiệm ra màu xanh hoặc màu xanh lam nhạt, thì sẽ từ bỏ pháp môn tu luyện trước đây, chuyên tâm học tập đan dược, trở thành một đại sư đan dược. Kết quả sau 2 canh giờ, ngay cả một người xuất hiện ánh sáng màu vàng cũng không có, khiến những người phía sau cũng bớt kỳ vọng. Xem ra thiên phú luyện dược sư thật sự là trăm người chọn một, nhiều người như vậy mà không chọn được một ai. Thương Thiên vì xếp hàng kịp thời, nên sau 3 canh giờ đã đến lượt, phía sau hắn là một hàng ngũ dài. Người trước Thương Thiên không có ai trắc nghiệm ra có thiên phú, nên người phụ trách trắc nghiệm cũng có vẻ lơ đãng. Thương Thiên không do dự, trực tiếp đưa tay ra, đặt tay lên tảng đá đo lường thiên phú luyện đan. Tảng đá đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu trắng, Thương Thiên nhìn thấy vậy không khỏi thầm tiếc nuối trong lòng, xem ra mình không có thiên phú trở thành luyện đan sư. Nhưng tiếp theo, điều khiến Thương Thiên và nhân viên trắc nghiệm đều không ngờ tới là, ánh sáng màu trắng xuất hiện xong, lại bắt đầu từ từ biến thành màu vàng nhạt. Mặc dù chỉ là màu vàng nhạt, nhưng dù sao cũng là màu vàng. Nhân viên trắc nghiệm kinh ngạc nhìn Thương Thiên, trắc nghiệm nhiều người như vậy, chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Mặc dù chỉ là màu vàng nhạt, nhưng dù sao cũng đã 3 tiếng rồi, đây là người duy nhất trắc nghiệm ra có khả năng sở hữu thiên phú luyện đan, thiên phú của hắn có thể rất ít, nhưng có còn hơn không? Trưởng lão, ta phải làm sao? Thu hay không thu? Nhân viên trắc nghiệm có chút khó xử nhìn về phía trưởng lão mặc đạo bào màu vàng hỏi. Tình huống này ta cũng chưa từng thấy, nhưng nếu đã có ánh sáng màu vàng, chứng tỏ có duyên với luyện đan, tạm thời cứ thu vào môn làm đệ tử ngoại môn đi. Trưởng lão mặc đạo bào màu vàng nói vậy, mặc dù không muốn thu nhận đệ tử như Thương Thiên, cũng cảm thấy Thương Thiên không làm nên trò trống gì, không thể trở thành luyện dược sư chân chính. Nhưng đã trắc nghiệm 3 canh giờ, chỉ có Thương Thiên là hơi có dính dáng đến thiên phú luyện đan, dù không học được, ở trong tông môn làm đệ tử tạp dịch cũng tốt. Vì người trong luyện dược môn thật sự quá ít, quy củ tông môn lại tuyệt đối không cho phép người không có một chút thiên phú luyện dược nào vào môn, nên đệ tử tạp dịch cũng thiếu thốn, để Thương Thiên vào làm dược đồng cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, thái độ của Hoàng Bào trưởng lão đối với Thương Thiên hòa nhã hơn không ít, trực tiếp ban cho Thương Thiên một lệnh bài đệ tử ngoại môn màu vàng và một túi chữ vật, trong túi chữ vật có trang phục của đệ tử ngoại môn. Từ nay ngươi là đệ tử ngoại môn của luyện dược môn ta rồi, trong môn có một số trưởng lão dưới trướng đều thiếu dược đồng, đợi ta đưa ngươi về xem ai cần. Hoàng Bào trưởng lão nói với Thương Thiên. Đa tạ trưởng lão. Thương Thiên gật đầu đáp lại. Ngươi cứ ở đây xem trước, đợi ta trắc nghiệm xong những người này, ta sẽ đưa ngươi về. Hoàng Bào trưởng lão thấy Thương Thiên ngoan ngoãn, trong lòng cũng hài lòng. Tiếp theo lại trôi qua 2 canh giờ, kết quả vẫn không có thu hoạch gì. nhưng những người còn lại vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục xếp hàng dài. Vì tu tiên giả không cần nghỉ ngơi ăn uống cũng không sao, nên mọi người đều không rời đi. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, nhân viên trắc nghiệm cuối cùng cũng trắc nghiệm xong những người này. Kết quả chỉ trắc nghiệm ra được, tính cả Thương Thiên, hai người có thiên phú màu vàng và một người có thiên phú màu đỏ. Thương Thiên cảm thấy tốn nhiều nhân lực, vật lực và thời gian như vậy, chỉ tìm được 3 người, trong đó hai người chỉ là đệ tử ngoại môn, quả thật quá khó khăn. Nhưng Hoàng Bào trưởng lão lại không nghĩ vậy, trong mắt ông ta rõ ràng lộ ra một tia vui mừng. Vì chiêu thu đệ tử, có lần thảm nhất là trong vòng 1 tháng không tìm được một tu sĩ có thiên phú màu vàng nào, lần này tốn 7 ngày thời gian tìm được 3 người, trong đó một người có giá trị thiên phú màu đỏ, đã là rất may mắn rồi. Được rồi, từ nay các ngươi đều là đệ tử của luyện dược môn ta, theo ta về tông môn đi. Hoàng Bào trưởng lão giọng điệu bình tĩnh ôn hòa nói với Thương Thiên và những người khác. Luyện dược môn, vừa bước vào, Thương Thiên đã cảm nhận được một luồng hương thuốc thanh đạm phả vào mặt. Hắn rất thích nơi này. Thương Thiên và hai đệ tử khác đi theo Hoàng Bào trưởng lão vào trong đại sảnh của luyện dược môn. Đại sảnh trang trí không giống như các tông môn khác, làm cho lộng lẫy xa hoa hoặc toàn bằng bạch ngọc điêu khắc, mà là một đại sảnh nhã trí bình thường. Phần lớn trang trí trong đại sảnh đều làm bằng gỗ, trên đó có mọc một số linh hoa linh thảo, có dây leo chằng chịt trên tường. Nhưng ngoài những thứ này ra, chiếc ghế của trưởng môn lại làm rất tốt, dùng một khối hàn băng tạo thành ghế, khiến người ngồi trên đó trông lạnh lùng bức người, không thể khinh nhờn. Báo cáo trưởng môn, lần này ta tổng cộng tìm được 3 đệ tử, trong đó 2 người thiên phú màu vàng, 1 người thiên phú màu đỏ. Hoàng Bào trưởng lão nói với lão giả đang ngồi trên đại sảnh. Ha, tốt, tốt, đã lâu không tìm được đệ tử mới. Trưởng môn trông lạnh lùng vô tình, nhưng một câu nói đã phá công, rõ ràng đây là một vị trưởng môn từ Tường Hòa Mục. Nhưng trong số đệ tử ta chiêu thu lần này, có một tu sĩ tên là Thương Thiên. Lúc bắt đầu trắc nghiệm, trên tảng đá hiển thị ánh sáng màu trắng, chỉ không biết vì sao, sau đó dần dần biến thành màu vàng nhạt. Hoàng Bào trưởng lão nói với trưởng môn về chuyện này, vì ta cảm thấy dù sao cũng có chút duyên phận với luyện dược môn ta, nếu đã có một chút thiên phú luyện dược như vậy, thu làm đệ tử ngoại môn chắc cũng được. Không có gì không thỏa đáng, hơn nữa chúng ta chiêu thu đệ tử quá khó khăn, nên ta đã thu nhận cậu ta. Hoàng Bào trưởng lão tiếp tục nói, ồ, lại có chuyện như vậy sao, ta chưa từng nghe nói, trong 3 người dưới đây ai là Thương Thiên? Ánh mắt trưởng môn lướt qua 3 người mà Hoàng Bào trưởng lão dẫn đến. Một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến, thật mạnh. Thương Thiên trong lòng chấn động, trưởng môn chắc chắn đã là tu vi độ kiếp kỳ rồi. Thương Thiên thầm nghĩ trong lòng, là ta, nhưng Thương Thiên không hề bị uy áp này dọa sợ, cố gắng kìm nén sự sợ hãi và căng thẳng trong lòng, chống lại uy áp, trực tiếp bước ra một bước, nói với trưởng môn. Ồ, là cậu nhóc này à, cậu nhóc này tuy thiên phú tu luyện trông không ra sao, thiên phú luyện dược chắc cũng không khá hơn, nhưng con người trông không tệ. Cũng có chút duyên phận với luyện dược môn ta, vậy thì ở lại làm đệ tử ngoại môn đi. Trưởng môn một búa định âm. Tại trưởng môn, Thương Thiên lập tức ôm quyền cảm tạ trưởng môn. Ta thấy cách ăn mặc của ngươi bây giờ dường như không phải người trong thành Bắc Xuyên ta, là người từ nơi khác mới đến phải không? Thành Nam Thiên, thành Tây Thiên, hay là thành Đông Thiên? Trưởng môn dường như tỏ ra khá hứng thú với Thương Thiên, vì vậy lại hỏi. Hồi trưởng môn, ta không phải người từ những thành đó, ta từ đại lục khác mới đến, chưa được mấy ngày. Thương Thiên không dám nói dối. Tự nhiên cũng không cần thiết phải nói dối trưởng môn, trực tiếp nói thật, đáp lại trưởng môn. Ồ, lại là người từ đại lục bên ngoài, thú vị, thật thú vị, xem ra ngươi thật sự có chút duyên phận với luyện dược môn ta, lại lặn lội ngàn dặm đến làm đệ tử dưới trướng ta. Trưởng môn gật đầu, tỏ ra hài lòng với câu trả lời của Thương Thiên. Vậy hai người còn lại thì sao? Tiện thể cũng tự giới thiệu đi, để các trưởng lão chọn đệ tử. Trưởng môn lại nói với hai người kia, các trưởng lão của luyện dược môn ngồi bên cạnh đại sảnh, cộng thêm Hoàng Bào trưởng lão. Tổng cộng có 6 trưởng lão, đều là cao thủ dung hợp kỳ. Trưởng môn ngài khỏe, ta tên là Chu Hồng Sơn, một tán tu, vẫn luôn một mình tu luyện, không có tông môn nào chịu nhận ta làm đệ tử. Ta từ thành Nam Thiên đến, hiện tại chỉ có một mình. Ta vốn định gia nhập liên minh tán tu thành Bắc Xuyên, nhưng linh thạch yêu cầu quá nhiều, ta lại không có nhiều linh thạch như vậy. Tu sĩ bị trắc nghiệm ra thiên phú màu đỏ đầu tiên trả lời. Thấy trưởng môn gật đầu, ra hiệu tiếp tục nói, hắn tiếp tục, ta đi dạo trên phố xem có thể tìm cách nào kiếm linh thạch không. Linh thạch không kiếm được, lại thấy luyện dược môn đang chiêu thu đệ tử, yêu cầu ta vừa hay hợp lệ, nên thử vận may, không ngờ lại thành công. Nói đến đây, Chu Hồng Sơn đầy vẻ hưng phấn và kinh ngạc. Thiên phú của hắn không tốt, chỉ là tu sĩ lục sắc linh căn, tu vi hiện tại cũng chỉ ở mức hóa thân sơ kỳ mà thôi. Chu Hồng Sơn chưa bao giờ nghĩ sẽ có tông môn nào nhận mình, lại một sớm bái nhập luyện dược môn, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Trước đây đám tán tu kia chê hắn tu vi thấp linh thạch lại ít, không cho hắn vào liên minh tán tu. Bây giờ hắn đã là đệ tử của luyện dược môn. Sau này trở thành luyện đan sư, bọn họ không phải cầu xin hắn sao? Nhưng Chu Hồng Sơn cũng có chút may mắn vì đám người đó không thu nhận hắn, nếu không, hắn cũng không có cơ hội vào luyện dược môn. Hắn không khỏi cảm thán vận khí của mình thật tốt. Trưởng môn nghe Chu Hồng Sơn nói vậy, vô cùng hài lòng. Dù sao Chu Hồng Sơn chỉ là một tán tu, lại chưa từng bái nhập tông môn nào. Chỉ cần tông môn đối xử tốt với Chu Hồng Sơn, hắn chắc chắn sẽ cảm ơn Đái Đức, xem luyện dược môn như nhà của mình. Mặc dù thiên phú luyện dược không cao, nhưng cũng có không ít luyện đan sư ưu tú có thiên phú màu đỏ, luyện đan sư có thiên phú màu đỏ sau này cũng có thể trở thành trưởng lão, thậm chí là trưởng môn. Tốt, sau này ở luyện dược môn ta học tập cho tốt, đây là nhà của ngươi. Trưởng môn gật đầu, nói với Chu Hồng Sơn. Chu Hồng Sơn nghe trưởng môn nói, vô cùng cảm động, quyết định sau này nhất định phải học tập luyện đan thuật cho tốt. Thấy Chu Hồng Sơn giới thiệu xong, tu sĩ có thiên phú màu vàng còn lại cũng bắt đầu tự giới thiệu. Ta tên là Hoàng Long, là cư dân của thành Bắc Xuyên, là nhị thế tử của hoàng gia thế tộc, chỉ là một tiểu thế tộc. Lần này ta phụng mệnh đi mua đồ, gặp được luyện dược môn chiêu thu đệ tử, nên thử vận may, không ngờ lại có thể là một đệ tử ngoại môn, thực sự vinh hạnh vô cùng. Tu sĩ tự xưng là Hoàng Long nói, đúng rồi, ta còn chưa liên lạc với gia tộc, sợ người trong gia tộc tìm không thấy ta sẽ lo lắng. Hoàng Long lại nói, không sao, chuyện này không cần lo lắng, ta sẽ phái người đi thông báo. Trưởng môn phất tay, nói với Hoàng Long, đa tạ trưởng môn nhân giúp đỡ. Hoàng Long lập tức cảm tạ, trưởng môn gật đầu, sau đó nói vài câu với người bên cạnh, người đó liền ra ngoài chuẩn bị giúp Hoàng Long lo liệu việc. Ta đã phân phó thủ hạ đi xử lý chuyện gia tộc của ngươi rồi, sau này cứ yên tâm học tập ở đây, đừng phân tâm, đợi học thành tài rồi có thể về thăm. Trưởng môn nói với Hoàng Long, được, ta hiểu rồi. Hoàng Long vốn cũng không định bây giờ về. Được rồi, bây giờ các ngươi đều đã tự giới thiệu, 6 vị trưởng lão dưới đây có ai vừa ý thì chọn đệ tử đi. Trưởng môn gật đầu, nói với 6 vị trưởng lão, Hoàng Bào trưởng lão, những đệ tử này đều là ta vất vả chiêu mộ về, dù sao cũng phải cho ta một người. Lục Bào trưởng lão, không được, trong chúng ta ngươi có nhiều đệ tử nhất rồi, không thể thu thêm nữa, nếu không những người khác chúng ta đều phải mệt chết. Hồng Bào trưởng lão cũng nói, Lục Bào trưởng lão nói không sai, ta cũng thấy vậy. Tử Bào trưởng lão, phụ nghị, ta thấy hai vị trưởng lão trên nói không sai. Hai vị trưởng lão còn lại, lần lượt là Hắc Bào trưởng lão và Bạch Bào trưởng lão, cũng đều không đồng ý cho Hoàng Bào trưởng lão thu thêm đệ tử. Trong mấy người chúng ta và lão Bạch mỗi người chỉ có một đệ tử, những người khác đều có hai đệ tử trở lên, cho nên ta mạnh mẽ yêu cầu ít nhất phải chia cho mỗi người chúng ta một người. Hắc Bào trưởng lão nói với trưởng môn, được thôi, ngươi nói cũng có lý, vậy thì chia Thương Thiên và Hoàng Long cho mỗi người các ngươi một người, chọn đi. Trưởng môn gật đầu, tán thành lời nói của hắn. Mặc dù cả hai đều muốn Chu Hồng Sơn có thiên phú màu đỏ, nhưng thiên phú của Chu Hồng Sơn tốt, các trưởng lão khác chắc chắn sẽ không nhường, dù sao kỹ thuật luyện đan của hai người họ là kém nhất, nên mới lâu như vậy mỗi người chỉ có một đệ tử. Hai người lập tức đồng ý, hai người ai nguyện ý theo ta? Hắc Bào nam tử hỏi Thương Thiên và Hoàng Long, ta nguyện ý theo sư phụ. Hoàng Long lập tức trả lời, tốt, vẫn đứng bên cạnh ta đi. Hắc Bào trưởng lão hài lòng gật đầu, ông ta biết thiên phú luyện đan của Thương Thiên có chút kỳ quái, không chắc chắn Thương Thiên có tài năng về phương diện này không, nhưng lại không tiện trực tiếp chọn Hoàng Long. Dù sao như vậy, Thương Thiên chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti, nên mới lựa chọn hỏi như vậy. Nếu Thương Thiên chọn, ông ta cũng không có ý kiến, nhưng Hoàng Long chọn tự nhiên là tốt hơn. Hoàng Long lập tức đáp ứng, sau đó đứng bên cạnh Hắc Bào trưởng lão, trở thành đệ tử ngoại môn dưới trướng ông ta. Thương Thiên tự nhiên trở thành đệ tử ngoại môn của Bạch Bào trưởng lão. Mặc dù Bạch Bào trưởng lão trong lòng không vui lắm, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Vì nếu không chấp nhận Thương Thiên chắc chắn sẽ được phân phối cho người khác. Mặc dù không biết Thương Thiên rốt cuộc có thiên phú đó không, nhưng có một đệ tử như vậy để sai vặt, cũng tốt hơn là không có. Thương Thiên, từ nay ngươi là đệ tử ngoại môn của ta, đến bên cạnh ta đi. Bạch Bào trưởng lão nói với Thương Thiên. Thương Thiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Bạch Bào trưởng lão. Hắn phát hiện, mặc dù bây giờ chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, nhưng dường như lại khá được ưu ái, trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn dưới trướng cấp trưởng lão. Nếu ở các tiên môn khác, trở thành đệ tử ngoại môn, đừng nói là trưởng lão, ngay cả một người quản lý cũng không có. Bây giờ, vị trưởng lão này ngoài hắn ra, cũng chỉ có một đệ tử, hắn là đệ tử thứ hai, trưởng lão bình thường chắc chắn sẽ chỉ điểm 1-2. Nghĩ đến đây, Thương Thiên cũng vô cùng mãn nguyện. Ở thành Bắc Xuyên, sau lưng có thân phận của một tông môn, bình thường hành sự chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hai đệ tử thiên phú màu vàng đều đã được phân phối xong, bây giờ chỉ còn lại Chu Hồng Sơn, tu sĩ có thiên phú màu đỏ. Hoàng Bào trưởng lão nói, trong chúng ta, chỉ có trình độ luyện đan của ta là cao nhất, để ta dạy, chắc chắn tốt hơn là phân phối cho các ngươi dạy. Lục Bào trưởng lão vẻ mặt không đồng tình nói, không được, ta chỉ có 3 đệ tử, phải nhường Chu Hồng Sơn cho ta. Mặc dù trình độ luyện đan của ngươi quả thực tốt nhất, nhưng bình thường việc lớn việc nhỏ trong tông môn đều do ngươi xử lý, bận rộn như vậy, chắc chắn không có thời gian dạy dỗ đệ tử cho tốt, hơn nữa đệ tử của ngươi đã nhiều như vậy rồi, không cần thêm nữa. Tóm lại Chu Hồng Sơn, một trong 3 người chúng ta, nhất định phải thu làm đệ tử. Không, trong chúng ta, ngươi thu đệ tử nhiều nhất, thu thiên phú cũng tốt nhất, tổng cộng có 6 đệ tử rồi, ta chỉ có 2. Hồng Bào trưởng lão gật đầu, vô cùng tán đồng lời nói của Lục Bào trưởng lão. Tử Bào trưởng lão lúc này cũng lên tiếng, hai người nói không sai, ta cũng chỉ có 2 đệ tử thôi, sư phụ của Chu Hồng Sơn, chắc chắn phải chọn từ trong 3 người chúng ta. Hoàng Bào trưởng lão bị mấy người nói cho á khẩu không nói được gì, đành phải rút lui khỏi cuộc tranh giành đệ tử này. Lúc này Hồng Bào trưởng lão nói, ta và Từ Bào trưởng lão, mỗi người chỉ có 2 đệ tử, Tiểu Lục lại có 3 đệ tử, cho nên ta cho rằng, sư phụ của Chu Hồng Sơn nên chọn từ trong ta và Tiểu Từ. Từ Bào trưởng lão nghe Hồng Bào trưởng lão nói câu đó, lập tức phụ họa, nói cũng đúng, ta thấy không sai, vậy thì chọn từ trong 2 người chúng ta đi. Có thể loại bỏ một đối thủ, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Lục Bào trưởng lão rõ ràng không vui, rõ ràng ban đầu mình hùng hồn tranh luận, bây giờ lại bị đá ra ngoài, sao có thể được. Thương Thiên ở một bên lặng lẽ xem họ cãi vã, trong lòng lại cảm thấy mặc dù đang cãi nhau, nhưng trái tim họ lại ở cùng một chỗ. Tông môn mà Thương Thiên từng ở, đều là những kẻ chỉ biết lợi ích, vừa rồi Hắc Bào trưởng lão lại không trực tiếp muốn Hoàng Long, mà để hắn tự mình lựa chọn sư phụ, chứng tỏ Hắc Bào trưởng lão để ý đến lòng tự trọng của hắn. Dù sao Thương Thiên trước đó lúc trắc nghiệm thiên phú có chút kỳ quái, không ai biết hắn có thật sự có một chút thiên phú luyện dược không. Nếu Thương Thiên thật sự không có thiên phú luyện dược đó, thì cũng chỉ có thể trục xuất Thương Thiên khỏi sư môn, không có cách nào, vì đây là quy củ của luyện dược môn. Nếu không, người trong luyện dược môn cũng sẽ không ít như vậy. Nhưng mặc dù số người ít, nhưng ảnh hưởng lực lại không nhỏ, dù sao luyện đan sư là tài nguyên hiếm có thể luyện ra linh khí đan và các loại đan dược quý giá khác, là thứ mà bao nhiêu gia tộc tu sĩ, tiên môn tu sĩ và tán tu khao khát. Thương Thiên cũng không biết rốt cuộc mình có thiên phú không, dù sao màu sắc đó quá nhạt. Hơn nữa, Thương Thiên là tu sĩ có thiên phú màu vàng, cũng không nhất định có thể học được thuật luyện đan. Dù sao người thật sự học được thuật luyện đan đều phải có thiên phú màu đỏ trở lên. Thường thì tu sĩ có thiên phú luyện đan màu vàng chỉ có thể ở luyện dược môn làm tạp dịch mà thôi. Nhưng dù là tạp dịch, ở luyện dược môn làm đệ tử ngoại môn cũng có phúc lợi. Ví dụ như sẽ có một số đan dược do luyện đan sư tặng hoặc linh thảo không dùng đến. Chuyện 3 vị trưởng lão tranh giành đệ tử không có kết quả. Cuối cùng, trưởng môn quyết định để Chu Hồng Sơn tự lựa chọn sư phụ. Được rồi, đừng cãi nữa, để nó chọn đi. Trưởng môn nói với 3 vị trưởng lão. 3 vị trưởng lão nghe trưởng môn nói, đều không lên tiếng nữa, 3 người đồng loạt gật đầu, sau đó vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn về phía Chu Hồng Sơn. Con xin bái ngài làm sư phụ. Chu Hồng Sơn lập tức nói với Hồng Bào trưởng lão. Ồ a, vậy thì tốt quá. Tốt quá, tiểu tử, ngươi thật sự có mắt nhìn a, bây giờ ngươi là đệ tử dưới trướng ta rồi. Hồng Bào trưởng lão vô cùng cao hứng nói. Các trưởng lão khác tuy không vui, nhưng người ta Chu Hồng Sơn đã chọn, cũng không có cách nào. Chọn xong đệ tử, các vị trưởng lão lần lượt dẫn đệ tử của mình rời khỏi đại sảnh. Thương Thiên đi theo Bạch Bào trưởng lão, đến ngọn núi mà Bạch Bào trưởng lão ở, trên núi đẹp đẽ yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai con chim nhỏ màu vàng hoặc màu xanh đáng yêu bay qua bay lại. Trước hoa cỏ cây cối, có những con ong nhỏ lông xù đang bay lượn, có những con bướm lớn mũ sắc sặc sỡ. Khi Thương Thiên nhìn thấy những thứ này, trong lòng cảm thấy vô cùng an ninh, cảm thấy đây chắc chắn là một nơi tu luyện tốt. Nửa sườn núi ở đây trồng rất nhiều linh thảo linh hoa, linh khí ở đây so với những nơi khác nồng đậm hơn rất nhiều. Bạch Bào trưởng lão dẫn Thương Thiên đến trước một căn nhà tranh. Cách nhà tranh không xa, có một căn nhà tre, một căn nhà tranh vô cùng đơn sơ, vào bên trong, chỉ có một bàn một ghế, trên bàn có một ấm trà nhỏ và một chén trà nhỏ. Có một cái bồ đoàn dùng để đà tọa, ngoài ra không còn vật gì khác. Nơi này sau này là nơi ở của ngươi, có hơi đơn sơ một chút, nhưng người tu hành cũng không cần ở quá tốt. Căn nhà tre bên cạnh là nơi ở của sư huynh ngươi, hiện tại đã ra ngoài lịch lãm, tạm thời chưa về. Sau này ngươi cứ ở đây trước, một thời gian nữa đại đệ tử của ta sẽ về, ta sẽ để nó dạy ngươi nhận biết một số dược thảo. Bạch Bào trưởng lão nói với Thương Thiên. Thương Thiên gật đầu, không hề lộ ra vẻ không hài lòng, vì hắn cảm thấy căn nhà như vậy cũng rất tốt, hơn nữa linh khí ở đây nồng đậm như vậy, ở đây sẽ tốt hơn cho việc tu hành của hắn. Bạch Bào trưởng lão thấy Thương Thiên ở căn nhà đơn sơ như vậy cũng không có cảm giác bất mãn, trong lòng đối với Thương Thiên cũng hài lòng thêm 2 phần. Bạch Bào trưởng lão tiếp tục nói với Thương Thiên, ở đây ta có một số sách về dược thảo, một thời gian này ngươi cứ ở trong nhà đọc sách, hoặc đà tọa tu luyện, vi sư có việc phải làm, đi trước đây. Tiếp theo, Bạch Bào trưởng lão phất tay áo, trước mặt Thương Thiên xuất hiện một chồng sách dày. Sách tuy nhiều, nhưng dụng tâm đọc thì sẽ đọc hết, bắt đầu từ thiên dược thảo sơ cấp trong đó từ từ đọc đi, có chỗ nào không hiểu thì ghi lại trước, sau này hỏi ta hoặc hỏi sư huynh ngươi. Bạch Bào trưởng lão tiếp tục nói với Thương Thiên, mặc dù không trông mong Thương Thiên học được thuật luyện đan, nhưng cũng phải để Thương Thiên học được cách nhận biết dược thảo, như vậy sau này mới có thể giúp ông ta làm việc vặt. Thương Thiên gật đầu, tiễn Bạch Bào trưởng lão ra ngoài, sau đó quay lại trong nhà, bắt đầu lấy một cuốn sách dược thảo sơ cấp ra đọc. Sách dược thảo sơ cấp không khó hiểu, trên đó vẽ hình dạng của thảo dược, sau đó viết đặc trưng mùi vị, cũng như tác dụng dược hiệu. Thương Thiên ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu lật từng trang đọc. Thời gian đọc sách dường như trôi qua rất nhanh, Thương Thiên cảm giác chỉ mới qua một khắc, nhưng khi ngẩng đầu lên, trời đã tối. Ngô, Thương Thiên phát ra một tiếng nhỏ, rõ ràng cảm giác thời gian không trôi nhanh như vậy, không ngờ bây giờ trời đã tối. Thương Thiên gấp cuốn sách dược thảo sơ cấp lại, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hiện tại mặc dù hắn là cao thủ hóa thân trung kỳ, ở Huyền Sơn Đại Lục cũng là một tiểu cường giả. Nhưng ở nơi hóa thân đầy đường, dung hợp cũng có ở Bắc Xuyên Đại Lục, một tu sĩ hóa thân kỳ nhỏ bé chẳng là gì. Phải trở nên mạnh hơn, Linh khí ở nơi này nồng đậm, hoàn cảnh lại yên tĩnh, chính là thích hợp để tu luyện. Thương Thiên hoạt động thân thể một chút, sau đó lại ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện pháp thuật thông thường, vì trước đây ở Thiên vực môn không được coi trọng, nên chỉ có pháp thuật tu hành cấp thấp nhất. Tu hành pháp thuật cấp thấp thông thường là đưa linh khí đi vòng quanh Đại Chu Thiên Tiểu Chu Thiên một vòng, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Nhưng phương pháp này tuy đơn giản, nhưng lại thực dụng. Thương Thiên trước đây là tu sĩ hoàng sắc linh căn, nên lúc tu hành thực ra cũng chỉ có thể dùng pháp môn cấp thấp, dùng pháp môn cao cấp cũng không được. Vì pháp môn tu luyện cao cấp cũng có yêu cầu đối với linh căn và thân thể, cấp bậc quá thấp thì không có cách nào tu luyện pháp môn cao cấp. Thương Thiên cảm nhận, linh khí hấp thu vào tuy không thuần túy như khi hấp thu ma hạch, cũng không mạnh mẽ như khi hấp thu linh thạch hoặc linh khí đan. Nhưng linh khí hấp thu ở đây, ưu tú và mang lại cảm giác dễ chịu, giống như uống một ngụm canh thanh đạm bổ dưỡng. Thương Thiên tu luyện cả một đêm, ngày thứ hai khi mặt trời trên bầu trời xuất hiện, mới mở mắt ra. Thương Thiên mở mắt ra, tiếp tục bắt đầu đọc sách. Hôm qua đọc sách dược thảo sơ cấp, bây giờ hắn lấy một cuốn sách dược thảo trung cấp, vì cuốn sách hôm qua đã đọc hết rồi. Thương Thiên có thể một mắt không quên, nên mặc dù đọc sách nhanh, nhưng nội dung nhớ rất rõ. Thương Thiên đọc cả một ngày, đọc được một nửa cuốn sách dược thảo trung cấp, sau đó đặt sách xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai sau khi tu luyện xong, Thương Thiên lại bắt đầu đọc sách thảo dược, mỗi lần, ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu ngày đêm. Một ngày nọ, khi Thương Thiên đang đọc sách dược thảo, có người gõ cửa. Thương Thiên cảm thấy có chút bất ngờ, vì đã lâu không có ai tìm mình, tưởng rằng đã bị sư phụ quên mất rồi. Dù sao mình chỉ là một đệ tử ngoại môn, trước đây tưởng rằng sư phụ có ít đệ tử sẽ dạy dỗ nhiều hơn, không ngờ cũng vậy. Thương Thiên đứng dậy, sau đó đi mở cửa phòng. "Chào sư đệ." Một giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến. Thương Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên lang thanh tú mặc y phục màu xanh lam. Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sao, trong mắt như có ánh sao lấp lánh, khí chất trên người ôn hòa nho nhã dễ gần, khiến người ta lần đầu nhìn thấy không khỏi nảy sinh hào cảm. "Chắc ngươi không nhận ra ta nhỉ, ta là sư huynh của ngươi, vừa mới đi lịch luyện bên ngoài về. Lúc ta trở về thì nghe các đồng môn sư huynh đệ nói sư phụ vừa thu một tiểu sư đệ. Sau đó ta cảm nhận được trong căn nhà tranh bên cạnh có khí tức của tu sĩ nhân loại, nên ta đến xem sao." Thiếu niên mặc y phục màu lam nói với Thương Thiên. "À, vâng, ta tên là Thương Thiên, rất vui được trở thành sư đệ của huynh." Thương Thiên lễ phép mỉm cười, gật đầu nói. "Ha ha, Zeta này, nói nhiều như vậy mà lại quên giới thiệu tên mình. Chào Thương Thiên tiểu sư đệ, ta tên là Vân Hải, cứ gọi ta là Vân Hải sư huynh là được rồi." Vân Hải cười nói với Thương Thiên. "Vân Hải sư huynh." Thương Thiên gật đầu, gọi tên Vân Hải. "Thương Thiên tiểu sư đệ, đang đọc sách à? Ta thấy ngươi toàn xem những sách về dược thảo cao cấp, hay là bây giờ tạm thời đừng xem nữa, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng, nhận biết dược thảo thực sự nhé." Vân Hải nhìn cuốn sách trong tay Thương Thiên rồi nói. "Được ạ, ngày nào cũng ở trong nhà đọc sách tu luyện, cũng đến lúc nên ra ngoài hít thở không khí rồi, trước đây sư phụ mãi không tìm ta còn tưởng mọi người đã quên mất ta rồi chứ." Thương Thiên mỉm cười gật đầu, cũng mong chờ được đi ra ngoài xem tình hình cùng Vân Hải. Vân Hải dẫn Thương Thiên đến một dược viên ở lưng chừng núi. Dược viên này bị kết giới phong tỏa, lúc Thương Thiên vừa đến đây chỉ có thể cách kết giới mà nhìn những hoa cỏ bên trong. Nhưng bây giờ đã được vào trong, có thể cảm nhận trực tiếp. Vừa bước vào dược viên, hắn đã cảm nhận được linh khí nồng đậm phả vào mặt. Thương Thiên không khỏi kinh ngạc, nếu có thể ở trong dược viên này tu luyện, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ càng nhanh hơn. Vân Hải mỉm cười, rất hài lòng với biểu cảm của Thương Thiên, lúc y mới bái sư cũng từng kinh ngạc vì linh khí trong dược viên này. Khi đó, Vân Hải đã từng cầu xin sư phụ cho phép mình tu hành trong dược viên này, nhưng sư phụ đã nghiêm khắc từ chối. Bởi vì nếu Vân Hải tu hành trong này, y sẽ dần dần hấp thụ hết linh khí trong dược viên, như vậy những linh thảo này sẽ không sinh trưởng tốt được. Nếu linh thảo sinh trưởng không tốt, bạch bào tu sĩ cũng không có nhiều linh thảo để luyện đan dược, đổi lấy linh thạch hoặc những thứ khác. Lúc ấy Vân Hải cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng bây giờ y mới thấy quyết định của sư phụ là đúng. Nếu cứ mặc cho y tu hành trong dược viên, sẽ không có linh thảo, cũng không có nguồn kinh tế. Cứ như vậy sớm muộn cũng có ngày ngồi ăn núi lở. Vân Hải kể lại câu chuyện của mình cho Thương Thiên nghe, Thương Thiên cũng dập tắt ý niệm tu hành trong dược viên này. Hơn nữa, Thương Thiên biết mình chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, sư phụ còn không đồng ý với một đệ tử chân chính như Vân Hải thì chắc chắn cũng sẽ không đồng ý với mình. Thương Thiên có thể cảm nhận được linh khí trên người vị sư huynh Vân Hải này mạnh hơn mình, nhưng lại yếu hơn Bạch Bào trưởng lão một chút, chắc hẳn cũng là một tu sĩ dung hợp kỳ. "Đúng rồi, sư đệ, bây giờ ngươi là tu sĩ hóa thân trung kỳ phải không? Ta có một ít linh khí đan tặng cho ngươi, coi như là quà gặp mặt lần đầu đi." Vân Hải nói. Nói xong, Vân Hải lấy từ trong càn khôn giới tử ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng xanh, đưa cho Thương Thiên. Thương Thiên nhận lấy, cảm tạ nói, "Đa tạ sư huynh, nhưng lần đầu gặp mặt, sư đệ lại không có gì hay để tặng huynh." "Không sao đâu, sư đệ, bây giờ tu vi của ngươi còn thấp, tự nhiên cũng không có gì tốt để tặng ta, đợi sau này tu vi cao rồi, có đồ tốt thì đừng quên chia sẻ với sư huynh đấy." Vân Hải cười cười, lắc đầu an ủi Thương Thiên, nhưng Thương Thiên nghĩ lại, mình có một thứ có thể tặng cho Vân Hải sư huynh. Tiếp đó, Thương Thiên lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một viên đá nhỏ màu lam nhạt, chuẩn bị tặng cho Vân Hải. Viên đá nhỏ màu thiên lam này ta tình cờ nhặt được trong một bí cảnh, ta luôn cảm thấy trên người nó có chút huyền bí, nhưng lâu như vậy rồi ta cũng không phát hiện ra điều gì, bây giờ tặng cho huynh vậy, ta cảm thấy viên đá này khá hợp với sư huynh. Thương Thiên vừa nói vừa đưa viên đá nhỏ vào tay Vân Hải. Được, đã là quà của sư đệ tặng thì ta nhận, cảm ơn sư đệ. Vân Hải mỉm cười nhận lấy viên đá nhỏ, sau đó cất vào túi áo trước ngực. Phần lớn thảo dược trồng trong vườn là linh khí thảo, dùng để luyện chế linh khí đan, vì trên thị trường linh khí đan luôn cung không đủ cầu. Tiếp đến là liệu thương thảo dùng để chữa thương, số lượng chỉ đứng sau linh khí thảo, bởi vì tu sĩ thường xuyên bị thương đổ máu trong lúc giao đấu, nên đan dược loại chữa thương cũng rất được ưa chuộng. Sau đó còn có hỏa diễm thảo, đây là một loại thảo dược thuộc tính hỏa, nếu luyện thành hỏa linh đan có thể giúp người có linh lực thuộc tính hỏa nhanh chóng gia tăng tu luyện linh lực. Tiếp theo có một loại thảo dược tên là băng phách thảo, có thể luyện thành băng phách đan. Loại này công dụng cũng tương tự hỏa diễm thảo, cũng là để nâng cao năng lực thuộc tính đặc thù, chuyên dùng để tăng cường linh lực thuộc tính băng hoặc thủy. Còn có một khu vực rộng lớn trồng ngự phong thảo. Ngự phong thảo có thể luyện thành ngự phong đan, sau khi uống vào có thể tăng tốc độ bản thân, như vậy lúc đạt được mục tiêu hay bỏ chạy đều sẽ nhanh hơn. Ngự phong đan thường được dùng như một loại đan dược giữ mạng. Ngoài mấy loại dược thảo này ra, còn có rất nhiều loại khác. Thương Thiên đã đọc qua sách về dược thảo nên đại bộ phận đều nhận ra. Vân Hải thấy Thương Thiên nhận biết thảo dược nhanh như vậy, trong lòng cũng rất hài lòng về vị sư đệ này. Hơn nữa, Vân Hải đã cô đơn một mình theo sư phụ học tập từ lâu, chưa từng có một người bạn. Bây giờ đột nhiên có một sư đệ, trong lòng tự nhiên vô cùng vui mừng. Sau khi xem xong dược thảo, Vân Hải dẫn Thương Thiên ra khỏi dược viên. Sư phụ bảo ta vừa về thì đến gặp ngài, ta vừa về đã gặp ngươi, còn chưa đi gặp sư phụ. Hay là chúng ta cùng đi tìm sư phụ đi, dù sao những cuốn sách sư phụ đưa cho ngươi chắc cũng đã xem gần hết rồi. Vân Hải nói với Thương Thiên, ta sống ở lưng chừng núi, sư phụ sống trên đỉnh núi, đi cùng ta nào. Vân Hải tiếp tục nói, Thương Thiên gật đầu, rồi đi theo Vân Hải lên đỉnh núi. Một lát sau, hai người đã lên đến đỉnh núi. Sau khi đến đỉnh núi, Vân Hải dẫn Thương Thiên đi về phía một căn nhà trúc nhỏ màu xanh lục. Thương Thiên tiểu sư đệ, đây là nơi ở của sư phụ ta. Vân Hải nói với Thương Thiên, sư phụ, con về rồi, ngài có ở trong không? Vân Hải gọi về phía trận pháp bên ngoài căn nhà. Vân Hải vừa dứt lời, trận pháp liền chấn động rồi biến mất, một người từ bên trong bước ra. Người này chính là sư phụ của Thương Thiên và Vân Hải, Bạch Bào trưởng lão. Kính chào sư phụ, Thương Thiên lập tức cúi người hành lễ. Hừm, sao ngươi lại ở đây, ta không bảo ngươi ở trong nhà đọc sách cho kỹ sao? Bạch Bào trưởng lão nhíu mày, nói với Thương Thiên. Thưa sư phụ, những cuốn sách đó con đã đọc xong cả rồi, nên mới cùng Vân Hải sư huynh lên đây tìm ngài. Thương Thiên giải thích, không thể nào, nhiều sách như vậy, ngươi có thể xem xong trong một lúc, cũng không thể nào nhớ và tiêu hóa hết được. Mau về đọc sách cho nghiêm túc đi, đừng có chạy lung tung với Vân Hải sư huynh, tên nhóc này không đáng tin đâu. Bạch Bào trưởng lão bực bội nói. Ông vốn định để Thương Thiên học kỹ về dược thảo rồi phụ giúp mình, nếu bị Vân Hải làm hỏng thì gây to. Sư phụ, con về rồi, người đừng trách Thương Thiên tiểu sư đệ nữa, là con nhất quyết kéo đệ ấy lên đây. Lúc con đến tìm, đệ ấy vẫn đang ở trong nhà đọc sách tu luyện đấy. Vân Hải ngượng ngùng cười, rồi giải thích cho Bạch Bào trưởng lão. Ta biết thừa cái thằng nhóc nhà ngươi, ra ngoài không gây chuyện gì chứ, linh tinh thảo ta bảo ngươi mang về đâu. Bạch Bào trưởng lão nhíu mày, hỏi Vân Hải. Sư phụ, thứ ngài bảo con mang về sao con có thể không mang được chứ? Còn ở bên ngoài cũng không gây chuyện gì cả, linh tinh thảo con mang về rồi đây, mời người xem. Vân Hải nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một gốc thảo dược. Gốc thảo dược này trông giống hoa baby, nhưng điểm khác biệt là trên đó tràn ngập linh khí, Thương Thiên vừa nhìn đã biết đây chắc chắn là một gốc linh thảo quý giá. Bạch Bào trưởng lão vốn không vui, nhưng khi thấy Vân Hải cẩn thận lấy ra gốc linh thảo thì vui mừng hớn hở, vẻ mặt cũng dịu đi, từ một ông già gắt gỏng biến thành một ông lão hiền từ. Tốt, tốt lắm, Vân Hải đồ đệ, lần này con làm việc rất tốt. Sư phụ thưởng cho con 3 bình linh khí đan. Bạch Bào trưởng lão vô cùng vui vẻ nói, rồi lấy từ trong túi càn khôn của mình ra 3 bình linh khí đan đã chuẩn bị sẵn, đưa thẳng vào tay Vân Hải. Vân Hải đương nhiên không khách khí, trực tiếp nhận lấy đan dược sư phụ tặng. Được rồi, đã về rồi thì phải thường xuyên dẫn tiểu sư đệ của con đi nhận biết thảo dược. Như vậy sau này tiểu sư đệ mới có thể phụ giúp hai chúng ta. Bạch Bào trưởng lão nghiêm túc nói với Vân Hải. Ha, việc này sư phụ không cần lo, lúc nãy con đi tìm tiểu sư đệ, đã dẫn đệ ấy đến dược viên xem một lượt rồi. Tiểu sư đệ về cơ bản đã nhận biết được hết các loại dược thảo đó. Vân Hải cười lớn, nói với Bạch Bào trưởng lão. Ồ, thật sao? Sao có thể chứ? Mới đến chưa đầy một tháng, Thương Thiên đã có thể nhận biết nhiều thảo dược như vậy, lẽ nào nó có bản lĩnh nhìn một lần là nhớ? Bạch Bào trưởng lão đầy vẻ không tin hỏi Vân Hải. Cũng không thể trách Bạch Bào trưởng lão không tin, dù sao năm xưa khi ông còn là một tiểu học đồ luyện đan, đã phải mất trọn 3 năm mới nhớ hết được những cuốn sách dược thảo đó. Lúc ấy ông cảm thấy việc học thuộc sách thảo dược khó như lên trời, vậy mà bây giờ lại có người nói với ông. Một tiểu đệ tử tư chất thấp kém vừa mới thu nhận, lại có thể nhớ hết những cuốn sách đó trong vòng một tháng, tự nhiên ông không thể nào tin ngay được. Sư phụ, người đừng không tin con, Vân Hải con tuy bình thường hay nghịch ngợm, nhưng chưa từng nói dối nửa lời. Nếu người không tin, có thể đi kiểm tra Thương Thiên, lúc đó sẽ biết đệ ấy thông minh đến mức nào. Vân Hải thấy Bạch Bào trưởng lão không tin lời mình, vội vàng giải thích. Bạch Bào trưởng lão nghe đồ đệ mình nói vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc, ban đầu không tin, nhưng bây giờ đã có một chút tin tưởng. Dù sao đồ đệ mình chưa bao giờ lừa dối ông, cũng không cần thiết phải lấy chuyện này ra đùa. Nghĩ đến đây, Bạch Bào trưởng lão gật đầu, quyết định kiểm tra xem Thương Thiên rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu. Nếu trí nhớ của Thương Thiên thật sự tốt như vậy, sau này dạy cho nó thuật luyện đan cũng không phải là không thể. Bởi vì một trong những lý do luyện đan sư yêu cầu thiên phú màu sắc cao là sợ thiên phú quá thấp, khó nhớ được tên các loại dược thảo và các bước luyện dược, luống cuống tay chân sẽ không luyện thành đan dược. Thuật luyện đan là một kỹ thuật vô cùng phức tạp, nếu giữa chừng quên mất, hoặc bỏ sót một bước nhỏ, có thể sẽ toàn bộ công sức đổ sông đổ bể, cả một lò đan dược sẽ biến thành phế vật. Nhưng nếu trí nhớ của Thương Thiên thật sự mạnh mẽ như vậy, thì khi luyện đan sẽ không cần lo lắng nhiều, vì hắn hoàn toàn biết bước tiếp theo nên làm gì. Như vậy, năng lực luyện đan của hắn đã cao hơn luyện đan sư bình thường một chút. Dù sao theo lời Vân Hải, trí nhớ của Thương Thiên quả thực quá kinh người. Nghĩ đến đây, Bạch Bào trưởng lão một tay túm lấy Thương Thiên, rồi mang hắn bay về phía dược viên ở lưng chừng núi. Vân Hải thấy sư phụ mình túm Thương Thiên đi kiểm tra, vội vàng tế ra phi kiếm bay theo. Đến dược viên, Bạch Bào trưởng lão chỉ thẳng vào linh khí thảo hỏi, "Thương Thiên đồ đệ, có biết đây là dược thảo gì không? Công dụng của nó là gì?" "Cái này con tự nhiên biết, đây là linh khí thảo phổ thông nhất, công dụng của nó có thể dùng để luyện chế linh khí đan có thể gia tăng tu vi của tu sĩ." Đối với cái này, Thương Thiên tự nhiên biết, ngay cả trước khi học sách dược thảo sơ cấp, hắn đã biết đến sự tồn tại của linh khí thảo. Dù sao ở đại lục trước đây Thương Thiên từng ở, cũng có rất nhiều linh khí thảo. Ha, sư phụ hỏi cái này thì nó tự nhiên biết, vì loại thảo dược này rất thường thấy. Vân Hải nói, Bạch Bào trưởng lão gật đầu. Tiếp đó, Bạch Bào lão giả lại chỉ vào liệu thương thảo hỏi Thương Thiên, ngươi có biết đây là thảo dược gì không? Thương Thiên lập tức nói ra tên thảo dược, sư phụ, cái này con tự nhiên cũng biết, là liệu thương thảo. Ồ, đúng vậy, đúng là liệu thương thảo, nhưng thảo dược có thể chữa thương không chỉ có một mình liệu thương thảo, người nói cho vi sư nghe, còn có những loại nào nữa? Bạch Bào trưởng lão nói với Thương Thiên, cái này con cũng biết, phân biệt là phục nguyên thảo, tu phục thảo, thiên nguyên thảo, huyền linh thảo, bốn loại thảo dược này đều có thể làm thành đan dược chữa thương. Thương Thiên lập tức nói ra, Bạch Bào trưởng lão gật đầu, xem ra Thương Thiên quả thực đã xem sách dược thảo, nếu không cũng không thể trả lời được những câu hỏi này. Vậy gốc thảo dược màu đỏ kia là gì? Bạch Bào trưởng lão lại hỏi Thương Thiên. Cái đó à, tự nhiên là hỏa diễm thảo, có thể luyện chế hỏa diễm đan, ăn hỏa diễm đan có thể tăng linh lực cho tu sĩ có thiên phú thuộc tính hỏa. Thương Thiên dễ dàng trả lời, khiến Bạch Bào trưởng lão rất hài lòng. Gốc này thì sao? Bạch Bào trưởng lão lại chỉ vào băng phách thảo hỏi. Gốc này con biết, tự nhiên là băng phách thảo. Băng phách thảo có thể luyện chế thành băng phách đan, sau đó nếu ăn viên đan dược này, có thể tăng linh khí cho tu sĩ thuộc tính thủy hoặc băng. Thương Thiên đối đáp trôi chảy. Vậy ta hỏi ngươi câu cuối cùng, gốc dược thảo lay động theo gió kia, ngươi có biết tên nó là gì và có tác dụng gì không? Bạch Bào trưởng lão hỏi Thương Thiên. Gốc dược thảo đó tên là Ngự Phong thảo, có thể luyện chế thành Ngự Phong đan. Uống Ngự Phong đan có thể tăng tốc độ của tu sĩ. Trong lúc giao đấu, uống vào có thể bảo mệnh và bỏ chạy, tốc độ chiến đấu cũng sẽ nhanh hơn. Thương Thiên lập tức trả lời không cần suy nghĩ. Tốt, tốt, vậy vi sư tiếp tục khảo ngươi, ngươi có biết làm thế nào dùng hỏa diễm thảo luyện chế hỏa diễm đan không? Bạch Bào lão giả thấy chỉ hỏi tên và tác dụng thảo dược không làm khó được Thương Thiên, cho thấy Thương Thiên hẳn đã đọc qua tất cả những cuốn sách đó, nên quyết định đổi cách hỏi. Tuy Bạch Bào lão giả cảm thấy Thương Thiên có thể nhận biết nhiều thảo dược như vậy đã là rất tốt rồi, nhưng vẫn muốn thử xem Thương Thiên có thực sự học thuộc lòng hết những cuốn sách đó không. Đầu tiên, bỏ hỏa diễm thảo vào trong dược lô, sau đó dùng địa hỏa từ từ thiêu đốt. Lúc đầu dùng lửa nhỏ, đến giữa chừng đột ngột tăng lửa lớn, để dược thảo bên trong có thể chín như. Sau khi làm xong hai bước này, hạ lửa xuống, dùng lửa rất yếu để giữ cho lò cháy. Nhưng không được để lửa tắt, một khi lửa tắt, hỏa diễm đan cũng sẽ hỏng. Thương Thiên nhắm mắt, trả lời từng câu từng chữ. Bạch Bào trưởng lão kinh ngạc tột độ, quy trình phức tạp như vậy mà Thương Thiên cũng có thể nhớ được. Sư phụ, những phương pháp luyện chế đan dược này con về cơ bản đã nhớ hết rồi. Thương Thiên mỉm cười nói với Bạch Bào trưởng lão. Được thôi, vậy thì loại linh khí đan thường thấy và phổ thông nhất nên làm thế nào? Bạch Bào trưởng lão không tin Thương Thiên có thể nhớ hết nhiều phương pháp luyện dược như vậy, nếu thế thì trí nhớ của Thương Thiên thật quá kinh khủng. Dù sao năm xưa ông nhớ những phương pháp luyện dược này cũng đã tốn mất 10 năm. Thương Thiên chỉ mới chưa đầy một tháng, lẽ nào thật sự đã nhớ hết tên dược thảo, cả phương pháp luyện dược cũng nhớ hết rồi sao? Linh khí thảo bình thường thì cần dùng pháp lực nghiền nát toàn bộ linh khí thảo thành bột. Sau đó bỏ hết bột này vào trong lò luyện đan, tiếp đến dùng lửa nhỏ từ từ đốt. Các bước làm linh khí đan này khá đơn giản, chỉ cần cứ đốt như vậy là được, nhưng thời gian khá dài, là một lò đan dược cần 2 canh giờ mới xong. Thương Thiên rất lưu loát nói ra những lời này. Tốt, vốt, đúng không sai, nhưng ta muốn hỏi một câu, nếu luyện chưa đủ 2 canh giờ thì sẽ có vấn đề gì? Bạch Bào trưởng lão gật đầu, rồi hỏi Thương Thiên một câu. Xin lỗi sư phụ, vì con chỉ đọc sách, trên sách không viết những điều này. Con cũng chưa từng luyện đan, nên câu hỏi này con thật sự không biết. Thương Thiên lắc đầu, rồi nói với Bạch Bào trưởng lão. Bạch Bào trưởng lão nghe vậy, cảm thấy Thương Thiên nói cũng đúng, Thương Thiên chỉ là một đệ tử ngoại môn vừa mới nhập môn, chưa từng tiếp xúc với phương diện luyện đan. Hỏi Thương Thiên như vậy quả thực có chút làm khó hắn. Vậy được, ta hỏi tiếp, băng phách đan nên chế tác thế nào? Bạch Bào trưởng lão lại hỏi, phương pháp chế tác băng phách đan có chút đặc thù, đầu tiên phải theo tỷ lệ một gốc băng phách thảo thêm 10 khối băng, bỏ băng phách thảo vào lò luyện đan. Sau đó dùng lửa lớn nhất để thiêu đốt, cho đến khi tất cả các khối băng đều tan chảy hết, rồi mới đổi sang lửa vừa để từ từ nấu đan dược bên trong. Đợi đến khi mùi thơm của băng phách thảo tỏa ra, có thể đổi sang lửa liu riu nấu thêm nửa canh giờ để hoàn tất. Thương Thiên trả lời Bạch Bào trưởng lão, trả lời không sai, rất chi tiết, xem ra ngươi đọc sách thật sự rất nghiêm túc, trước đó là vi sư trách lầm ngươi. Bạch Bào trưởng lão gật đầu nói, ha, sư phụ thấy sao, tiểu sư đệ của con lợi hại chứ. Vân Hải cười ha hả, nói với Bạch Bào trưởng lão đang á khẩu không nói nên lời. Hừ, đồ đệ vi sư thu nhận, sao có thể không lợi hại được, chứng tỏ mắt nhìn của vi sư tốt. Bạch Bào trưởng lão liếc mắt nhìn Vân Hải nói, nhưng mà tiểu sư đệ, sao ngươi có thể nhớ nhiều như vậy, sư huynh đây không thông minh đến thế, mất trọn 20 năm mới nhớ được những thứ đã học bây giờ đó. Vân Hải cảm thán nói với Thương Thiên. Tiếp đó Vân Hải lại hỏi Thương Thiên một câu, sư đệ, có thể cho ta biết lúc nhập môn, ngươi chắc thí ra thiên phú gì không? Chắc chắn lợi hại lắm nhỉ, sư huynh ta cũng chỉ là luyện đan sư thiên phú màu đỏ thôi. Sư huynh, e là ta phải làm huynh thất vọng rồi, thực ra ta cũng chỉ có thiên phú màu vàng thôi, màu sắc rất nhạt, được Hoàng Bào trưởng lão phá lệ thu nhận vào luyện dược môn. Lúc ta vừa chắc thí, trên viên đá chắc thí thiên phú luyện dược xuất hiện ánh sáng trắng mà người không có thiên phú luyện dược mới có. Sau đó ánh sáng trắng mới từ từ biến thành màu vàng. Thương Thiên lại nói, Thương Thiên nghe câu hỏi của Vân Hải, ngượng ngùng gãi đầu, trả lời. Cái gì, không thể nào, người có thiên phú màu vàng mà lợi hại như vậy, có thể nhớ được nhiều thảo dược và cách chế tạo đan dược như thế. Người không lừa ta đấy chứ. Vân Hải vô cùng kinh ngạc, rồi nhìn về phía Bạch Bào trưởng lão, ý muốn ông nói ra sự thật. Không cần kinh ngạc như vậy, Thương Thiên nói đúng sự thật, trước đó lúc Hoàng Bào trưởng lão về đã nói rõ chuyện này. Bạch Bào trưởng lão nói với Vân Hải. Vân Hải biết Thương Thiên thật sự có thiên phú màu vàng, càng cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ là thiên phú màu vàng mà có thể làm được đến mức này, nếu Thương Thiên cũng có thiên phú màu đỏ giống mình, vậy thì còn đến mức nào nữa? Chỉ tiếc là thiên phú luyện đan của Thương Thiên thấp như vậy, không biết có học được luyện đan không? Nhưng Vân Hải cảm thấy Thương Thiên có hy vọng. Sư phụ, con thấy Thương Thiên tuy có thiên phú màu vàng, chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Nhưng tổng cộng chúng ta cũng chỉ có 2 đệ tử là con và Thương Thiên. Thương Thiên lại thông tuệ như vậy, hay là người thử dạy Thương Thiên luyện đan đi, biết đâu đệ ấy thông minh như thế, có thể học được 1-2 chiêu thì sao? Vân Hải nói với sư phụ mình. Bạch Bào trưởng lão cũng cảm thấy Vân Hải nói có lý, nhìn tình hình trước mắt, Thương Thiên tuy thiên phú không cao, nhưng quả thực là một mầm non tốt, đáng để dốc lòng bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, Bạch Bào trưởng lão quyết định hỏi thêm Thương Thiên vài câu, xem hắn có thể nhớ hết tất cả quy trình luyện chế đan dược không. Thương Thiên, ta hỏi ngươi một câu nữa, có biết cách luyện chế ngự phong thảo không? Bạch Bào trưởng lão hỏi. Cái này con cũng biết, đầu tiên phải bỏ ngự phong thảo vào trong lò luyện đan. Bước thứ hai là tăng lửa vừa trong lò, sau đó dùng pháp lực triệu hồi gió, dùng gió thổi liên tục vào lò luyện đan. Đợi đến khi hương khí của ngự phong thảo tỏa ra, dần dần giảm nhỏ hỏa lực, trong quá trình giảm hỏa lực, cũng giảm dần phong lực tương ứng. Sau khi giảm hỏa lực và phong lực, dùng lửa nhỏ từ từ hoàn tất, trong quá trình này, không được ngắt phong lực, nếu không ngự phong đan ra lò sẽ không có hiệu quả đó. Thương Thiên chi tiết nói ra tất cả quy trình luyện chế ngự phong đan mà mình biết. Bạch Bào trưởng lão càng hài lòng gật đầu, lúc này ông đã quyết định, nhất định phải dạy Thương Thiên luyện đan thật tốt. Cho dù Thương Thiên nhất thời luyện đan không thành công, Bạch Bào trưởng lão cũng sẽ không từ bỏ hắn. Một người thông minh như Thương Thiên nên để học hỏi nhiều hơn. Cho dù sau này học không được, ở bên cạnh ông hoặc Vân Hải, sau này lúc luyện đan, nếu xảy ra sai sót, để cái đầu óc có trí nhớ kinh người và thông minh của Thương Thiên nhắc nhở, biết đâu có thể giúp một lò đan dược thành công. Nghĩ đến đây, Bạch Bào trưởng lão đã nóng lòng muốn đi dạy Thương Thiên luyện đan. Thương Thiên đồ đệ, trí nhớ của con quả thực không tệ, sau này không cần ở trong nhà tranh đọc sách nữa. Từ ngày mai, mỗi ngày lên đỉnh núi tìm ta sẽ dạy con luyện chế đan dược. Bạch Bào trưởng lão nói với Thương Thiên. Tiếp đó, ông lấy từ trong túi càn khôn ra một bình sứ nhỏ màu trắng ngọc, giao vào tay Thương Thiên. Một bình nhỏ linh khí đan này, vi sư tặng cho con, xem như phần thưởng vì đã đọc sách chăm chỉ như vậy. Sau này học có thành tựu, sẽ có thưởng. Ông nói, đa tạ sư phụ. Thương Thiên cảm kích nhìn Bạch Bào trưởng lão trước mặt. Ở thiên vực môn, hắn không được coi trọng, mọi người đều chèn ép hắn, nhưng bây giờ đến luyện dược môn, theo vị Bạch Bào trưởng lão này lại được coi trọng, trong lòng sao có thể không vui mừng. Tuy trước đây ở thiên vực môn thời gian dài hơn, nhưng đối với hắn, trưởng lão và đệ tử ở đó ai cũng đấu đá lẫn nhau, ngược lại ở luyện dược môn này lại cho hắn một cảm giác vui vẻ hòa thuận. Hắn cảm thấy mình đã không đến nhầm chỗ. Bạch bào trưởng lão lại quay về bế quan luyện đan, Thương Thiên và Vân Hải cũng không làm phiền nữa, cả hai cùng đi xuống đỉnh núi. Tiểu sư đệ, thật không ngờ, ngươi lại chỉ có thiên phú màu vàng. Vân Hải kinh ngạc nhìn Thương Thiên, đột nhiên, y tò mò hỏi, hay là viên đá chắc thí thiên phú có vấn đề? Nói xong lại cảm thấy không thể nào. Thương Thiên cũng cười một tiếng, chắc là không đâu ạ. Vân Hải cổ vũ Thương Thiên sư đệ, tuy thiên phú của ngươi chỉ là màu vàng, nhưng ta tin, chỉ cần ngươi học tập chăm chỉ, nhất định cũng có thể trở thành một luyện đan sư giỏi, tuyệt đối đừng vì thiên phú mà lười biếng. Thương Thiên từ trong lời nói của Vân Hải sư huynh cảm nhận được sự quan tâm nồng hậu. Hắn cảm kích nói với Vân Hải, đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ hiểu rồi. Tốt quá rồi, đến lúc đó, hai chúng ta có thể cùng nhau luyện đan. Thấy Vân Hải vui vẻ như vậy, Thương Thiên cũng cảm nhận được tình cảm sư huynh đệ nồng thắm. Một thời gian này cứ đọc sách thảo dược chắc cũng chán lắm rồi nhỉ, dù sao ngươi cũng vừa mới đến luyện dược môn, sư huynh dẫn ngươi đi dạo một vòng. Nghe vậy, mắt Thương Thiên sáng lên, thật tốt quá, Vân Hải sư huynh. Trước đây hắn không rời khỏi nơi ở của mình là vì không muốn quá khoa trương ở luyện dược môn, hơn nữa, hắn chỉ có thiên phú màu vàng mà thôi. Biết đâu trong luyện dược môn có những nơi không cho phép hắn vào, nên hắn dứt khoát ở lại nơi ở của mình tu luyện, đọc sách. Hắn cũng biết thiên phú luyện dược của mình không tốt lắm, nên càng liều mạng đọc sách. Cũng may hắn có khả năng nhìn 10 hàng một lúc, đọc một lần là nhớ, nếu không e là bây giờ vẫn đang vật lộn với mấy cuốn sách thảo dược kia. Vân Hải nhìn Thương Thiên trước mặt, thỏa mãn cái uy làm sư huynh của mình. Ngày thường chỉ có một mình y hầu hạ sư phụ, nay lại có thêm một tiểu sư đệ, thật là một chuyện vui biết bao. Hơn nữa, tuy y cũng thân thiết với những người khác trong luyện dược môn, nhưng thân thiết đến mấy cũng không bằng sư huynh đệ đồng môn. Trước đây trong lòng Vân Hải vẫn luôn mong mình cũng có sư đệ, đặc biệt là khi thấy các trưởng lão khác thu nhận nhiều đệ tử như vậy, y vô cùng hâm mộ. Không ngờ, lần này lịch luyện trở về lại có niềm vui bất ngờ như vậy, tiểu sư đệ này, xem ra cũng không đơn giản. Tốt nhất là viên đá chắc thí thiên phú kia đột nhiên hỏng rồi, biết đâu, tiểu sư đệ là một khối ngọc thô hoàn mỹ thì sao? Nghĩ đến đây, Vân Hải kéo Thương Thiên đi dạo quanh luyện dược môn. Luyện dược môn khá đơn giản, toàn bộ môn phái có 6 ngọn chủ phong. Trong đó, bạch bào trưởng lão có một ngọn chủ phong, hoàng bào trưởng lão, lục bào trưởng lão, hồng bào trưởng lão, còn có hắc bào trưởng lão, cũng đều có chủ phong riêng. Trưởng môn ở trên ngọn núi cao nhất, mỗi một vị trưởng lão và đệ tử của mình đều sẽ ở trên ngọn núi của mình. Vân Hải, về rồi à? À, ta về rồi. Vân Hải sư huynh ở đâu cũng tươi cười chào hỏi người khác, Thương Thiên có thể thấy, vị sư huynh này có mối quan hệ rất tốt trong luyện dược môn. Xem ra, vị sư huynh này ở luyện dược môn sống rất tốt. Đây là vị tiểu sư đệ của ngươi sao? Không sai, là Thương Thiên. Thương Thiên nghe Vân Hải sư huynh giới thiệu mình với mọi người, lập tức ôm quyền chào hỏi từng người. Chào các vị sư huynh sư tỷ. Thấy Thương Thiên ngoan ngoãn như vậy, những sư huynh sư tỷ kia đều hài lòng gật đầu. Không tệ nha, trong luyện dược môn, người có cấp bậc cao sẽ không xem thường người cấp bậc thấp, bởi vì luyện dược không phải là một chuyện đơn giản, có lúc, một dược đồng nhỏ bé lại có thể phát huy tác dụng rất lớn. Từng có chuyện, một luyện đan sư không ưa dược đồng hầu hạ mình, dược đồng kia bị áp chế quá mức, cũng bị bắt nạt rất thảm. Lúc giúp luyện đan sư kia, đã thêm vào một vị thuốc có thể làm nổ lò đan. Kết quả ngày hôm đó, khi vị luyện đan sư kia đang luyện đan, đã bị nổ lò. Tu vi của vị luyện đan sư đó vốn không cao, nổ lò lại là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sau khi nổ lò, tay phải của vị luyện đan sư đó trực tiếp bị phế. Từ đó về sau, trưởng môn ra lệnh, tất cả mọi người không được xem thường dược đồng. Dù chỉ là một dược đồng nhỏ bé, cũng có thể phát huy tác dụng của mình. Chuyện này trong luyện dược môn không phải là chuyện bí mật gì. Từ đó về sau, các luyện đan sư đối với dược đồng của mình đều khoan dung hơn, ít nhất sẽ không xem thường và đánh mắng dược đồng. Hơn nữa, luyện dược môn vốn là một tông môn rất hòa thuận. Chỉ có một số ít người mới có tính cách đặc biệt cao ngạo. Vân Hải sư huynh dẫn Thương Thiên đi làm quen với tất cả mọi người trong luyện dược môn. Lúc chuẩn bị quay về, Thương Thiên đột nhiên nhìn thấy một người quen. Người quen này chính là người vào cửa cùng ngày với hắn. Người này chính là Hoàng Long. Lúc này Hoàng Long trông có vẻ hơi lấm lem, tuy hắn cũng có thiên phú màu vàng, nhưng một thời gian rồi, ngay cả sách thảo dược cũng chưa xem hiểu. Đối với hắn, những kiến thức trên sách thảo dược giống như thiên thư vậy. Nhưng hắn cũng đang nỗ lực học tập, vốn dĩ hắn nên ở trong phòng mình đọc sách, nhưng hôm nay bị hắc bào trưởng lão kiểm tra. Hắc bào trưởng lão kiểm tra tình hình học tập của hắn trong thời gian qua. Trí nhớ của Hoàng Long vốn không tốt, hôm nay trước mặt hắc bào trưởng lão càng mất mặt, tuy hắc bào trưởng lão không nói gì, nhưng Hoàng Long có thể thấy, hắc bào trưởng lão có chút thất vọng về hắn. Hoàng Long trong lòng ấm ức, mình cũng có thiên phú màu vàng mà. Hơn nữa, ngày nào hắn cũng xem những cuốn sách dược thảo đó, thậm chí còn thường xuyên cố gắng học thuộc lòng. Bất đắc dĩ thiên phú không cao, khó nhớ được hết tên, tác dụng và hình dạng của các loại dược thảo. Chưa đừng nói đến việc nhớ các bước luyện dược, các bước luyện chế đan dược, hắn cũng đã xem qua mấy lần, nhưng giống như xem thiên thư vậy, nửa ngày cũng không nhớ được. Lúc này Hoàng Long mặt mày ủ rũ, hôm nay mất mặt trước Hắc Bào trưởng lão, nên hắn chạy ra ngoài giải khuây. Không ngờ, lúc này lại thấy Thương Thiên, người cùng ngày nhập môn với mình. Chỉ thấy Thương Thiên dưới sự dẫn dắt của Vân Hải sư huynh, đang nói cười vui vẻ với các vị sư huynh sư tỷ. Hoàng Long đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức, hắn cũng rất mong sư huynh sư tỷ của mình có thể như vậy. Nhưng sư huynh sư tỷ của mình sau khi thấy hắn hôm nay không qua được bài kiểm tra của Hắc Bào sư phụ, đều bảo hắn cố gắng học tập cho tốt. Nói xong, các sư huynh sư tỷ đều có việc, cũng không có cách nào ở bên cạnh hắn. Hoàng Long chạy ra khỏi chủ phong, ra ngoài đi dạo. Bây giờ lại thấy Thương Thiên, Hoàng Long hùng hổ đi đến trước mặt Thương Thiên, hắn nhớ, thiên phú của người trước mặt này còn kém hơn mình một chút. Lúc đó, khi Thương Thiên chắc thí, Hoàng Long vừa hay ở trong đám đông, đã thấy tình hình chắc thí. Thương Thiên vốn có thiên phú màu trắng, nhưng sau đó lại có thêm một chút màu vàng, nên mới được vào sơn môn. Vì vậy, tiến độ hiện tại của Thương Thiên chắc chắn sẽ chậm hơn mình một chút. Nghĩ đến đây, Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình không phải là người kém nhất. Vốn dĩ Hoàng Long chỉ định cho hỏi Thương Thiên qua loa, nhưng không ngờ, hắn thoáng thấy sư tôn của mình và vài vị sư huynh sư tỷ đang đi về phía này từ xa. Thấy sư huynh sư tỷ và sư phụ có việc, chuẩn bị đi tìm trưởng môn. Hoàng Long đột nhiên chạy đến bên cạnh Thương Thiên, kinh ngạc nhìn hắn nói, lâu rồi không gặp, Thương Thiên, dạo này ngươi thế nào? Thấy bộ dạng thân thiết của tên này, Thương Thiên nheo mắt lại. Không ai nỡ đánh người mặt tươi cười. Tuy nụ cười của tên Hoàng Long trước mặt này có chút giả tạo, nhưng Thương Thiên vẫn mỉm cười đáp lại, dạo này, rất tốt, mỗi ngày đều rất trọn vẹn. Nghe lời của Thương Thiên, Hoàng Long biết, Thương Thiên chắc chắn cũng bị trưởng lão của mình ném vào đống sách, đi học các loại kiến thức về thảo dược. Nhưng thiên phú của Thương Thiên thấp hơn mình, cho dù có xem nhiều sách thảo dược hơn nữa, e là kiến thức nhớ được cũng không bằng mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Long đột nhiên lại có tự tin. Thương Thiên sư đệ, chúng ta cùng ngày nhập môn, thật là có duyên, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta. Hoàng Long cười ha hả trước mặt Thương Thiên. Thương Thiên nghe vậy, biết người này đang khoe khoang, nhưng cũng không giải thích. Dù sao có một số chuyện sau này sẽ biết, cũng không cần thiết phải làm ầm ĩ lên. Vân Hải sư huynh nghe vậy, không thích nghe chút nào. Ngươi và sư đệ của ta, cùng ngày vào cửa à? Vân Hải sư huynh kinh ngạc. Đúng vậy, vị sư huynh này, ta và Thương Thiên cùng ngày vào cửa, chúng ta đều có thiên phú màu vàng. Nghe vậy, trong mắt Vân Hải lộ ra vẻ tò mò. Tị có ý muốn hỏi tiến độ của đối phương, nhưng dù sao cũng là người của Hắc Bào trưởng lão. Tiến độ của người khác thế nào, dường như cũng không có quan hệ gì với mạch của Bạch Bào trưởng lão. Hoàng Long vốn định ở đây, kiểm tra Thương Thiên, sau đó để Thương Thiên mất mặt tại chỗ, như vậy, Hắc Bào sư phụ cũng sẽ không quá khó xử với hắn, cũng sẽ không cảm thấy tiến độ của hắn trong thời gian qua quá chậm. Nhưng nhìn thấy Hắc Bào sư phụ và các sư huynh sư tỷ khác sắp rời đi, hắn lại dập tắt ý niệm đó. Thương Thiên đã nhìn ra, nhưng không nói rõ, dù sao Hoàng Long hiện tại cũng không đắc tội với hắn. Nhưng, có những lúc, sự việc không diễn ra như người ta tưởng. Chỉ thấy Hắc Bào trưởng lão bay về phía chủ phong của trưởng môn, còn các sư huynh sư tỷ kia thì đi tới. Họ nói với Hoàng Long, Hoàng Long, sao không về đọc sách? Nghe lời nhắc nhở của sư huynh sư tỷ, Hoàng Long mặt mày ủ rũ. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.